Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 835, Ngân hàng, trận chiến ở Thải Hồng Sơn Cốc vô cùng kịch liệt, rốt cục ai là người chiến thắng, nam nhân lúc rời đi là vịn tường hay bò trên mặt đất, tất cả đều không cách nào biết được. Điều duy nhất có thể xác định là tiên nữ Long Tiểu Thư đã thuận lợi tấp cấp lên quốc độ cấp, chỉ là trình tự có chút khác biệt với người khác, cường giả quốc độ bình thường sẽ lĩnh ngộ pháp tắc trước. Trong khi đó tiên nữ Long Tiểu Thư nhờ có ngân tráp mà bỏ qua bước này, trực tiếp xây dựng quốc độ. Bước tiếp theo là phải tĩnh tâm tìm hiểu để hoàn toàn nắm giữ lực lượng của pháp tắc, nếu không không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của sáu hệ quốc độ. Vì thế, việc cần làm hiện giờ của tiên nữ Long Tiểu Thư chính là bế quan tu luyện. Chuyến đi tới Thải Hồng Sơn Cốc lần này chỉ có thể dùng hai chữ kinh hoàng để hình dung. Lola thiếu chút nữa bị nguyên tố pháp tắc chôn diệt. Trần Duệ cũng xém bỏ mạng khi đối mặt với Ngân Tráp, may mắn là cuối cùng Lola cũng vượt qua được cửa ải khó khăn dưới diệu dụng của Phong Tinh, mà Trần Duệ cũng lợi dụng phân thân Tu La lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của hủy diệt pháp tắc, chỉ cần tiến thêm một bước củng cố cơ sở, tinh luyện tinh lực, hắn liền có thể thuận lợi đột phá lên vị giai mới. Lola tấn cấp quốc độ giúp Trần Duệ có nhận thức chính xác về Phong Tinh mà hắn vốn bỏ lơ bấy lâu nay. Tinh vị tuyệt không chỉ đơn giản là tăng phúc mà có lẽ còn có nhiều ảo diệu khác hắn không tưởng tượng được. Ngoại trừ Lola là chân tinh thị, danh ngạch của Phong Tinh còn 5 người, trong đó tinh tương một người, tinh thị một người, tinh đồ 3 người. Trần Duệ suy nghĩ một hồi, tinh đồ tăng tốc độ nên đế cho Isabel, Lomon và Athena, tinh thị tăng tinh thần lực thì cho Đâu Đâu, tinh tương thì thuộc về Pagliqua. Đâu Đâu tuy không phải là tu hành giả ma pháp nhưng ý chí và tinh thần lực của nó lại quá yếu. Tinh thần lực tăng thêm từ tinh thị ít nhiều có thể bù đắp một phần nào đó. Mấu chốt chính là thực lực của trùng biến hình đã đạt S, gần như tiếp cận quốc độ cấp. Nếu có thêm hỗ trợ từ tinh vị, muốn đột phá lên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lola là ví dụ điển hình. Isabel và Lomon có thiên phú tốc độ của Bailey vương tộc. Bôm lôi, gia tăng tốc độ di chuyển cùng công kích có thể nói là không thế nào tốt hơn. Athena là lãnh chủ ám nguyệt, rất nhanh sẽ đột phá ma hoàng. Nếu như có thêm tốc độ gia thành ma hoàng cấp hiển nhiên sẽ rất có lợi cho việc lĩnh ngộ. Cơ Á vốn không quan tâm mấy đến việc tu luyện, Megia thì dựa vào ngoại lực đế tiến vào ma đế. Việc cần nhất hiện nay chính là củng cố cơ sở, hơn nữa quốc sự bận rộn, cho nên không có trong danh ngạch tinh vị. Đâu Đâu mặc dù đã tiếp cận quốc độ cấp nhưng vẫn chỉ là một tên gia hỏa hết ăn lại nằm. So với trùng biến hình, Độc Long đại gia với thực lực tương đương càng có hy vọng tấn cấp quốc độ hơn. Đặc biệt là từ khi tận mắt nhìn thấy biến thân hoa lệ của Trần Duệ ở chế khí đại tái và chiến thắng Long Vu yêu lơ cua Achilles, Pagliqua bề ngoài không nói gì nhưng thực chất lại bị đả kích tương đối lớn, hắn là người chứng kiến Trần Duệ từng bước trưởng thành, từ tên nhân loại yếu nhất không chút lực lượng ban đầu, hiện tại không ngờ đã vượt xa hắn. Trên thực tế, Pagliqua vẫn luôn âm thầm khắc khổ tu hành, hạ quyết tâm nhanh chóng thành công quốc độ hóa, hôm sau tham gia vũ đấu đại tái. Tốt nhất là một chiêu đánh bại cái tên ra dần tự cho mình là đúng kia, đế uy danh của Độc Long đại gia vang vọng khắp ma giới. Trần Duệ hiểu rõ tâm tư của Độc Long nên hắn mới cấp tinh tương tối cao cho Pagliqua. Hơn nữa, cả hậu cung của hắn ai cũng nhìn chằm chằm vào vị trí tối cao kia, đưa cho Pagliqua ngược lại là một biện pháp hóa giải mâu thuẫn tốt. Chỉ là cô mụ đại nhân bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, nói một câu, thì ra chàng thích nam nhân. Tiểu La Lị chỉ sợ thiên hạ không loạn nghe vậy liền hỏi, hai nam nhân làm sao ít. Tiểu thị nữ bày ra vẻ mặt u oán, ta sớm phải nghĩ đến điều này mới phải. Trần Duệ lập tức ôm mặt khóc, cục diện hiện tại của ma giới cơ bản đã ổn định, thế lực tàn dư của huyết yên gần như đã bị tiêu diệt. Ba đại đế quốc nhờ hiệp nghị đình chiến mà cũng bình an vô sự, mậu dịch giữa ba nước càng lúc càng nhiều. Học viện đầu tiên của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc bởi vì công tác chuẩn bị còn chưa làm xong nên trước mắt chỉ mới tuyên bố thành lập, không tuyển sinh. So với học viện, ngân hàng của đế quốc có vẻ tấp nập hơn nhiều, dù ma giới có ma pháp trang bị cất giữ đồ vật nhưng không phải ai cũng có được nó. Hơn nữa không gian trong đạo cụ trữ vật có hạn mà tiền lại là thứ chiếm diện tích không nhỏ tí nào. Hiện giờ chỉ cần làm một cái ma tinh tạp là có thể dễ dàng rút được tiền ngay cả ở thành thị khác, cái này tương đương với một đạo cụ tồn trữ cỡ lớn. Mà ngân hàng do đế quốc quản lý nên không sợ bị lừa gạt, hơn nữa cất tiền ở đây còn có lợi tức, vì thế chỉ một thời gian ngắn mà việc làm ăn của ngân hàng bạo phát, người nào cũng xem việc có ma tinh tạp là một điều đáng tự hào. Huyết sát đế quốc cùng âm ảnh đế quốc hiển nhiên sẽ không lơ là động tĩnh bên này, học viện cũng tốt, khu nghỉ dưỡng cũng được nhưng ngân hàng lại khiến hai đại đế quốc không dám khinh động, miễn phí giữ tiền lại còn cho không lợi tức, này không phải là một vụ mua bán lỗ vốn ư? Án theo quy định của hiệp nghị đình chiến, Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc phải đem quy tắc của Tân Sự Vật chia sẻ với Âm Ảnh và Huyết Sát Đế Quốc, vì thế sứ giả của hai nước rất nhanh đã mang về bí mật của ngân hàng. Sau khi hiểu rõ lợi tức trong vay lãi, phí thủ tục và một loạt hệ liệt về nguyên lý phát tài, hai đại đế quốc không dọ dự kiến lập lên ngân hàng đế quốc của chính mình. Con đường tài lộ này khiến cho tư bản của hai đại đế quốc càng thêm hùng hậu. Nhìn tài chính địa thần đưa tới dự toán về lợi ích thu chi, cho dù là ra dần cũng phải nở một nụ cười tán thưởng. Đáng tiếc, hắn không biết là Trần Duệ cũng đang cười, Tu La ở thế giới mặt đất cũng rất thuận lợi. Vì tranh đoạt vị trí chủ giáo, Bilia luôn nghe lời hắn mọi chuyện. Giáo hội thần bí không ngờ lại đóng giả thành nhân vật chính nghĩa, không ngừng đào móc sâu mọt của Quang Minh giáo hội, tiến hành trừng phạt máu tanh và vạch trần những việc xấu. Quang Minh giáo hội che đậy được nhất thời nhưng không che đậy được lâu dài. Trí mệnh hơn là mấy việc xấu bị vạch trần đều là việc ác làm cho người ta chỉ trời oán giận, thủ đoạn của giáo hội thần bí rất cao minh. Những kẻ làm ác đều bị đả kích nghiêm lệ, người vô tội thì lại không bị làm thương một chút nào, điều này làm cho dân chúng càng thêm tín nhiệm và ủng hộ. Hy vọng của Quang Minh giáo hội giảm lớn, tín ngưỡng cũng nhanh chóng hạ thấp, hiệu quả của thủ đoạn này thể hiện một cách rõ rệt. Khiến cho Bilia vừa tấn thăng làm chủ giáo nhanh chóng trở thành nhân tuyển cho cức đại chủ giáo Đông Khu. Những chủ giáo còn lại cũng không cam lòng yếu thế, mô phỏng theo cách làm của Bilia, thế là rất nhiều chỗ của giáo hội bị chịu sự trừng phạt của chính nghĩa. Một số quốc gia, bao gồm cả hai đại thần thánh đế quốc đều tranh thủ cơ hội lén lút ra tay, từng bước làm suy yếu lực khống chế của Quang Minh giáo hội. Quang Minh Thánh Sơn cực kỳ tức giận nhưng vì nhân tâm đang hạ thấp nên chỉ có thể công khai trừng trị. Thanh lý một nhóm phần tử hủ bại và không hợp pháp điển hình, cùng lúc đó âm thầm xuất động lượng lớn tay sai truy tìm người thao túng sau màn của vụ việc. Hắc tử đồ vẫn luôn bí ẩn nhưng lần này làm việc với quy mô lớn nên cuối cùng vẫn để lại vết tích. Mấy hang ổ bị Quang Minh kỵ sĩ đuổi bắt và phá hủy. Hắc tử đồ tất nhiên cũng không phải dạng thiện nam tính nữ gì, phát động mấy lần phục kích và đặt bẫy. Hai bên nhất thời đều có thương vong. Cử động của thần bí giáo hội tất nhiên không phải hành vi chính nghĩa chính đức gì, chẳng qua là xuất phát từ lợi ích của chính bản thân mà thôi. Nhưng mà trong thời gian ngắn, những huyết án này có thể gây ra tác dụng chấn nhiếp nhất định, xác thực cũng đào ra những tên ác đồ mượn danh nghĩa thần làm điều xấu. Nhất thời, những người của giáo hội Quang Minh đều vô cùng bất an, đặc biệt là đám người trong lòng có quỷ. Nhờ vào mối quan hệ với Bilia, Tu La thuận lợi trở thành thủ hộ giả của giáo chủ cấp 1. Ba tầng thần linh phù điêu của giáo hội đã có thể thấy rõ toàn bộ tầng thứ nhất, quả nhiên, khích ma, bạo ma kể cả một ít quái vật thân uyên Trần Duệ thấy trong ký ức thủy tinh tìm được ở Thiên Luân đều có ở đó. Tu La tất nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt này đi trộm tín ngưỡng, chỉ là chức vị trước mắt còn chưa cao, dự tính muốn đạt tới tầng thứ đại chủ giáo mới có thể nhìn rõ càng nhiều điêu thượng và trộm được càng nhiều tín ngưỡng, so sánh với lượng tín ngưỡng khủng bố mà vô tận chiến binh OL mang lại. Tín ngưỡng Tu La đi trộm đã không còn quan trọng nữa. Nhưng ý nghĩa việc Tu La trở thành thủ hộ giả không chỉ đơn giản dừng ở việc con muỗi có nhỏ vẫn là thịt như vậy. Giáo đồ của giáo hội thần bí tuy không nhiều như Quang Minh giáo hội nhưng từ những người Tu La từng tiếp xúc thì nó cũng không phải là số ít. Đấy là bên trong đó còn chưa bao gồm số tín đồ lừa gạt như ở Ngạc Mộng Chi Nguyên. Tín ngưỡng của những tín đồ này sẽ là một trong những yếu tố khôi phục năng lượng cho Thâm Uyên. Ăn cắp tín ngưỡng Thâm Uyên có thể kéo chậm nhịp bước khôi phục Thâm Uyên, chỉ cần từng bước thâm nhập và hạch tâm của giáo hội thần bí, nắm giữ tư liệu quan trọng của chúng, đến lúc đó, Trần Duệ có thể tá trợ Quang Minh giáo hội nhổ cỏ tận gốc giáo hội này, giảm tỷ lệ Thâm Uyên hàng lâm đến mức nhỏ nhất. Thực ra, Trần Duệ thiết kế trò chơi vô tận chiến binh này, trong ý thức cũng có ý đề phòng chuyện chẳng may xảy ra, cho nên tập tính. Thói quen chiến đấu và cường độ cùng độ khó của các quái vật đều mô phỏng y nguyên sinh vật Thâm Uyên. Chỉ cần trò chơi này được lưu truyền mãi thì cho dù là N năm sau tai nạn Thâm Uyên bạo phát, ma giới cũng có chút năng lực và kinh nghiệm ứng đối. Tính trọng yếu của Tu La tại thế giới mặt đất không cần nói cũng biết. Do Tu La không có kỹ năng tinh không chi môn cho nên mỗi lần bị Trần Duệ thu hồi thì nhất định phải mở không gian đưa về mặt đất. May là hiện tại trăm vạn kết tinh tín ngưỡng đã không còn là gì với Trần Duệ nữa. Hắn bây giờ không phải thể loại nghèo nàn giật gấu vá vai như hồi xưa nữa rồi. Sau khi dặn dò mọi người, Trần Duệ mở tinh không chi môn, nhẹ nhàng đi tới tinh điểm tại thành Kim Tinh ở thế giới mặt đất. Sau khi phân hóa ra Tu La, Trần Duệ không vội trở về ma giới. Tốt xấu gì cũng mất 200 vạn kết tinh tín ngưỡng, hắn không thể tay không mà về. Suy nghĩ một chút, Trần Duệ quyết định đi đảo Bạo Phong một chuyến. Tinh hoàng chi độ thăng tới cấp 3, công của Thiên Luân là không thể phủ nhận, tuy giờ đó đã trở thành phế khu, lần trước cũng đã bị vơ vét không ít đồ tốt nhưng rốt cục thì nó cũng từng là thành thị cấp 4, khẳng định còn rất nhiều tài liệu có thể dùng cho tinh hoàng chi đô. Chương 836, Chiến tranh. Cự Long và Titan, dưới sự điều khiển của người cát, thuyền mạn Đà La theo lối cũ tới đảo Bạo Phong. Trừ một vài lần Trần Duệ phải ra tay xử lý gió lốc ra thì trên đường không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Trần Duệ yên tĩnh đứng trên bông, cảm thụ gió mát thổi tới, thể hội sự kỳ diệu của thiên nhiên. Loại cảm ngộ này trong hai lần trước tới đây là không hề có, chắc là vì thực lực Trần Duệ đã tăng lên nên mới có thể cảm nhận được. Chủ yếu hơn là lần này tới đây không vướng bận gì nhiều cho nên tâm thái cũng rất nhẹ nhàng. Có một vị sư từng nói, tâm tĩnh lặng mới là con đường ngộ đạo chân chính, pháp tắc kỳ thực là ảo diệu lấy bản thân diễn hóa tự nhiên. Trước mắt, Trần Duệ đã ngưng tụ ra sồ hình pháp tắc. Dưới tâm cảnh tâm tĩnh lặng, đồng thời còn đối mặt với loại lực lượng tự nhiên này, trong lòng hắn liền có những thể ngộ bất đồng. Nhờ cơ duyên xảo hợp, hắn đã chạm vào căn nguyên chân chính của hủy diệt nhưng cũng chỉ là chạm vào thôi. Lực lượng vạn vật trong vũ trụ không phải thứ dễ dàng nắm giữ, mà cần phải ngộ chân chính. Là một kẻ nghiệp dư yêu thích lịch sử và quốc học, Trần Duệ nhớ rõ Trần Lượng thời Nam Tống đã từng nói một câu, đạo chi tại thiên hạ, hà vật phi đạo. Thiên đồ vạn triệt, nhân sự tắc tắc. Có nghĩa là đạo không phải là thứ gì không thể đụng chạm được. Nó không chỉ tồn tại trong vạn vật tại vũ trụ mà còn tồn tại trong đời sống bình thường. Tuy đây là thể hệ của thế giới ma pháp này chứ không phải là tiên hiệp trong truyền thuyết nhưng bản chất lực lượng vẫn đồng dạng nhau. Cái này gọi là trăm sông dù có ngược xuôi tới đâu thì cũng chỉ đổ về một bể. Theo đuổi đạo không chỉ là theo đuổi lực lượng mà còn theo đuổi càng nhiều thứ khác. Đang chìm trong quá trình suy tư và thể hội, Trần Duệ không biết từ lúc nào đã tiến vào trong một cảnh giới tinh thần thuần tịnh, không có tà đồng, không có độ sâu phân tích, cảnh tượng chung quanh biến thành thế giới năm màu sặc sỡ. Thiên địa là một lực trường vũ trụ tuần hoàn, khắp nơi đều là những ngôi sao, Trần Duệ hắn chính là một trong số ngôi sao đó. Men theo quỹ tích của mình, hắn cũng không phải đơn thuần chuyển động theo tác động của lực lượng mà hắn còn không ngừng lĩnh ngộ ảo diệu của cả thảy lực lượng, từ từ để nó tự tan vào bản thân. Dần dần, dường như Trần Duệ mò mẫm được một ít đường mạch, khí tức quanh người bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía trước thuyền mạn Đà La xuất hiện một cơn gió lốc cường đại uy thế. Dưới sự tung trào của nước biển, mức độ đông đưa của con thuyền càng lúc càng lớn mà Trần Duệ sa vào thế giới ngôi sao còn chưa tỉnh lại. Trí tuệ của đám người cát không phải là thấp, không đi kinh nhiễu chủ nhân mà chỉ kiệt lực điều khiển thuyền, tính vượt qua phiến hải vực nguy hiểm này. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, gió lốc phía trước mặt dường như phải hứng chịu loại lực lượng mạc đại nào đó, không ngờ bắt đầu vặn vẹo rồi rụt nhỏ dần, cuối cùng tan biến vô tung. Trần Duệ như chưa phát giác ra những biến hóa đó, vẫn đắm chìm trong cảm ngộ như cũ. Rất lâu sau, cái thế giới vũ trụ bao la kia mới dần nhạt đi, Trần Duệ thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi chắc hẳn là do cơ duyên xảo hợp mà hắn đạt được trạng thái đốn ngộ, vi diệu. Sau này, cho dù hắn muốn tiến vào thế giới kia một lần nữa chỉ sợ cũng không được. Thu hoạch vừa rồi không phải là nhỏ, sồ hình pháp tắc đã được đề thăng tới mức hoàn thiện. Nếu như Trần Duệ muốn mạnh mẽ đột phá thì rất có khả năng trực tiếp tấn cấp nhưng hắn không định làm như vậy. Tu hành trong tháp tinh thần, hắn đã nhận thức được tính trọng yếu của cơ sở tinh lực, hiện tại đã có đầy đủ điều kiện để chất biến. Chỉ cần tiến một bước tích lũy đầy đủ lượng, sau đó sẽ nước chảy thành sông, đạt được lực lượng càng cường đại hơn. Nhìn từ góc độ siêu giai, quốc đô hóa vừa vặn cất bước, cơ sở càng cần phải ổn định tốt hơn, để bảo đảm cho từng bước đề thăng trọng yếu sau này. Không chỉ như thế, Trần Duệ còn muốn lợi dụng lĩnh ngộ đối với pháp tắc hủy diệt, tiến thêm một bước tham thấu ảo diệu của pháp tắc thời gian. Hiện tại, hắn đã nhận thức được, thời gian đình đốn lúc trước sở diễn ra từ tứ quý lĩnh vực chẳng qua là mang lực lượng cao hơn cấp lĩnh vực mà thôi chứ không tính là pháp tắc chân chính. Đây cũng có thể nói nó là sồ hình của pháp tắc. Nếu như có thể thành công, thực lực của hắn khẳng định còn có thể bay vọt thêm một bước mới. Đã đến rồi à? Trần Duệ phát hiện thuyền mạn Đà La đã tới đảo Bạo Phong, liền rất kinh ngạc cất tiếng hỏi. Người cát mết cung kính nói, thuyền trưởng, đã cập bờ được 2 giờ rồi à? 2 giờ rồi. Trần Duệ hơi kinh ngạc, gật đầu rồi thu thuyền mạn Đà La và đám người cắt vào, sau đó đi lên đảo. Hắn đã khá là quen thuộc với địa hình trên đảo Bạo Phong, liền bay thẳng tới thung lũng có Thiên Luân. Trên đường đi không đụng chạm tới ma thú hay vật cản gì, ngay cả một con lôi điểu cũng không thấy đâu. Trần Duệ cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đâu có phóng ra chút khí tức nào, tại sao đám ma thú cứ như là trốn hết đi vậy? Trần Duệ tăng nhanh bước chân. Mấy giờ sau, hắn đi tới nơi mà các Titan hay qua lại, không ngờ lại không thấy một ai cả. Trần Duệ mơ hồ cảm thấy không ổn, càng đi về phía trước, mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết tích khoa trương, dường như đã xảy ra kịch chiến vậy. Xem ngấn tích có thể thấy, cự nhân Titan có tham gia chiến đấu, thời gian chưa lâu, chỉ cách đây mấy ngày thôi. Trong lòng Trần Duệ vừa động, không trực tiếp đi tới thung lũng Thiên Luân nữa mà thuận theo vết tích bên đường, mò mẫm tới trước. Hắn đi tới một vách núi, lỗ tai hơi động đậy, nghe được phía xa mơ hồ truyền tới âm thanh. Trần Duệ nheo mắt lại, tiếng kêu này có tiếng trống giận của Titan, còn có vài loại thanh âm nữa, trong đó có mấy tiếng rất quen tai. Đôi mắt Trần Duệ mở lớn, là Long tộc, đây là một vùng núi khá gập ghềnh. Trên bầu trời có vài bóng đen to lớn đang vỗ cánh bay lượn, chúng hoặc là bổ nhào tấn công xuống dưới mặt đất hoặc là phun ra quang diễm. Bên cạnh bóng đen to lớn còn có rất nhiều bóng đen nhỏ, tốc độ cực kỳ nhanh, trên mặt đất đồng dạng cũng có những thân thể khổng lồ, đang ngưng tụ thiểm điện thành trường mâu rồi phóng lên trời. Họ không hề sợ hãi nên đón địch nhân đang vọt tới. Bên cạnh cự nhân còn có không ít những gió xoáy hình người hỗ trợ phát động công kích, mặt đất không ngừng phát sinh rung động nhưng mà đất đai của vùng núi này rất cứng rắn, cho dù hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng vẫn không tạo thành thương tổn to lớn đến mảnh đất. Trần Duệ tìm hành, lặng lẽ tới phía sau mấy tảng đá lớn. Hắn kinh ngạc nhìn trận kịch chiến của hai bên, Cự Long, Griffin, Titan, Phong Nguyên Tố Nhân, Cự Long công kích trên không trung ước chừng tới 70 con, Griffin chí ít có tới 5.000, đại bộ phận đều đứng từ xa quan chiến. Sau lưng Griffin có kỵ sĩ khống chế, rất hiển nhiên đều là quân đội chính quy. Điều khiến Trần Duệ bất ngờ là còn có không ít Cự Long trên lưng cổng người. Thủ lĩnh của đám Titan cự nhân Orson và Phong Nguyên Tố Quân Vương Sai Sinh đang kịch chiến với một con cự long kim sắc. Cho dù Orson và Sai Sinh đều có thực lực đạt tới S, Phong Nguyên Tố Quân Vương còn có mảnh vụn thủy nguyên phong hệ cùng với lực lượng truyền thừa của Nguyên Tố Quân Vương nhưng vẫn không phải đối thủ của con cự long màu vàng kia. Họ hoàn toàn bị áp chế, con cự long kia dường như còn chưa xuất toàn lực, xem ra thực lực đã vượt qua tầng thứ ma đế. Số lượng Titan càng nhiều hơn so với cự long nhưng không ít đã mất đi lực chiến đấu, đang phải dùng khối năng lượng khẩn cấp trị liệu. Tốc độ của Phong Nguyên Tố Nhân tuy đều rất nhanh nhưng đối với cự long thì lực công kích của chúng còn chưa đủ, chỉ có thể tiêu diệt một ít Griffin. Tình hình chiến đấu thế này xem ra là bất lợi với bên Titan. Nếu như lần đầu tiên tới đảo Bạo Phong, Trần Duệ nhất định sẽ vui vẻ xem xét hai bên lưỡng bại câu thương, có điều hiện tại khác rồi. Phong Nguyên Tố Nhân còn thôi nhưng Titan đã trở thành thủ hạ của hắn, cũng là lực lượng cường đại nhất hắn nắm giữ tại thế giới mặt đất này. Tổn thất một tên là thiếu một tên, hắn không thể bàng quan khoanh tay đứng nhìn. Lucikia. Thanh âm bén nhọn của Sai Sinh tràn đầy phẫn nộ, Long Cốc chẳng lẽ muốn hủy diệt đảo Bạo Phong. Cự Long màu vàng rõ ràng là giống cái, cười lạnh nói, vốn chỉ tính lịch luyện nhưng mà cự nhân lại liên hợp với Phong Nguyên Tố Nhân giết chết cự Long. Cho dù là hủy diệt đảo Bạo Phong thì cũng là do các người gieo gió gặt bão, con mẹ nó. Phong Nguyên Tố Nhân không phải là công cụ chiến đấu mà các ngươi nuôi dưỡng. Hơn nữa còn là Long kỵ sĩ đáng chết kia thương hại Phong Nguyên Tố Nhân trước. Sai Sinh càng tức giận hơn, nói đến chết, các ngươi mỗi lần lịch luyện đều giết chết cự nhân, mới chết lại có một mạng mà đã nhảy chồm lên là sao, cường giả vi tôn. Nắm tay người nào lớn chính là kẻ định đoạt. Lucikia cười khinh miệt, nếu như ngươi ngoan cố không chịu ngừng chiến thì ta cũng không ngại thu thập hết đám cự nhân này rồi tiện thay dỡ tung vân chi cung điện của ngươi. Sai Sinh không hề sợ hãi, cũng không hề có ý rút lui, nếu như ngươi dám làm như vậy, Phong Nguyên Tố Nhân vĩnh viễn làm đối thủ một mất một còn với Long Cốc, thế thì làm sao? Trong đôi mắt của Kim Long lóe lên sự khinh miệt, mặc cho thiểm điện trong tay Sai Sinh bao vây mình, hai cánh vẫy một cái, thiểm điện lập tức tan vỡ. Orson và Sai Sần bị cổ khí tức cường đại kia phản chấn bay đi, Kim Long đang muốn truy kích, bỗng dưng đôi mắt hơi co lại, vội vã bay ra nơi xa. Dường như nàng đã phát hiện ra khí tức đáng sợ nào đó, sau mấy lượt hô hấp, bên trong trường có thêm một bóng người, toàn thân người này bọc trong bộ giáp hoa lệ lộng lẫy, ánh sáng giống như còn vượt trội hơn cả Thái Dương trên trời, tỏa đi khắp nơi. Cự Long không con nào không lui, Griffin càng run rẩy gần như mất năng lực bay, Trần Duệ tự nhiên là thi triển ra Lam Cực Tinh Biến mạnh nhất. Mục đích của hắn rất rõ ràng, trợ giúp mấy cự nhân Titan và Phong Nguyên Tố Nhân đánh lui Long tộc. Ánh mắt hắn bỗng dưng dừng lại sau lưng một bóng người trên thân cự long, đôi mắt lập lòe dị sắc, chân vẫn không ngừng lại mà đi một mạch tới trước mặt thủ lĩnh Titan. Tuy không thấy rõ mặt nhưng các Titan vẫn cảm giác được khí tức tinh thần lạc ấn đặc thù của trưởng khống giả. Thủ lĩnh Titan Orson lập tức quỳ xuống, trưởng khống giả vĩ đại, người cuối cùng cũng giá lâm, cử động và xưng hô này khiến Sai Xin hiểu ra thân phận người vừa tới. Hắn không khỏi ngầm kinh hãi. Tên này không ngờ lại là Tri Chắc, lần trước đàm phán với ba quang minh quân vương. Hắn tại sao lại có khí tức cường đại đến vậy, tuyệt đối đạt tới thực lực cường giả siêu giai. Quang nguyên tố quân vương Bender Marcus từng nói, cường giả quốc độ hóa của quang minh giáo hội thiên sứ bốn cánh Islamic UL rất lợi hại nhưng vẫn tử ẹo trên tay Tri Chắc. Lúc đó Sai Sinh và hỏa nguyên tố quân vương còn không tin, hiện tại xem ra là thật, Sai Sinh điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Trần Duệ gật đầu với Phong Nguyên Tố Quân Vương, sau đó nhìn về phía Kim Long. Kim Long cũng cảnh giác nhìn vị khách không mời mà đến này. Từ khí tức tỏa ra có thể thấy, đối phương tuyệt đối là một địch nhân cường đại. Nàng càng kinh ngạc hơn là xưng hô của cự nhân với người này. Long tộc đã tới đảo Bạo Phong lịch luyện nhiều năm nhưng chưa từng nghe qua đám cự nhân này có chủ nhân. Người kia đến tột cùng là dạng tồn tại như thế nào? Chương 837, Hồng Long đặt cược. Kim Long Lucikia nhìn chằm chằm vào Trần Duệ ở đối diện. Khí tức tinh thần của tên này này khiến bản năng nàng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, long lân màu vàng đều dựng đứng cả lên, trước kia sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Ngươi là ai? Lúc này, tất cả long tộc đã theo mệnh lệnh của Kim Long mà đình chỉ chiến đấu. Các Titan và Phong Nguyên Tố Nhân cũng đi về bên cạnh thủ lĩnh của mình. Orson lập tức phân phát khối năng lượng cho các thái thản khôi phục lực lượng và thương thế. Ngươi cũng đã nghe được rồi đấy. Chưởng khống giả cự nhân Titan. Trần Duệ hừ lạnh, lấy tình huống trước mắt mà thấy thì chúng ta là địch nhân. Ngươi chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi mà có thể đối địch với cả Long Cốc. Lucikia cười lạnh một tiếng, ngấm ngầm vận xuất lực lượng quốc độ, ngưng tụ nó ở hai mắt, Lucikia là Kim Long. Đặc tính của Kim Long có chút tương tự với Hắc Long, có thể suy yếu ma pháp trên diện rộng. Cho nên lôi điện của Titan và gió bão của phong hệ ma pháp của Phong Nguyên Tố Quân Vương đều bị thể chất của Lucikia khắc chế, nhưng mà so sánh với Hắc Long thì thể chất kháng ma của Kim Long hơi yếu hơn một chút, lực lượng công phòng cũng kém hơn, bù lại mặt thể lực khỏe hơn Hắc Long. Lucikia là người nổi bật trong đám Kim Long, không chỉ đạt tới quốc độ cấp mà lại còn có được kỹ năng thiên phú biến dị, đó chính là diệu hồn đồng thuật. Thông thường, Kim Long không phải là long tộc ma pháp, trừ lực lượng thân thể ra. Chỉ có thủ đoạn công kích long tức. Nhưng mà Lucikia khác, nàng có diệu hồn đồng thuật, cho dù là những long tộc có thực lực trên cấp quốc độ cũng đều phải kiêng sợ. Khác với công kích vật lý, diệu hồn đồng thuật là một loại công kích linh hồn. Nguyên lý của nó là lấy pháp tắc chi lực chấn đảng linh hồn, nhẹ thì có thể khiến đối phương đầu váng mắt hoa, thừa thế phát động công kích, nặng thì có thể đã thương nặng linh hồn địch nhân, linh hồn kẻ nào bạc nhược thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Đây là tuyệt chiêu của Lucikia. Dưới loại tình huống không kịp phòng bị này thi triển ra, nàng hoàn toàn tự tin có thể dùng một chiêu chế địch. Trần Duệ sớm đã chuẩn bị tốt để kháng địch, tà đồng dung hợp với độ sâu phân tích vẫn xúc thế đợi sẵn. Nhờ độ sâu phân tích ngoại phóng ra ngoài, hắn rõ ràng thấy đôi mắt của Kim Long kia nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, trong lòng vừa động, cũng đề thăng lực lượng tà đồng tới mức lớn nhất. Gần như đồng thời, trong đôi mắt rồng của Lucikia rực tỏa kim quang. Trong mắt Trần Duệ cũng lóe ra ánh sáng tím đậm. Hai người đối thị trong tích tắc, Long tộc và Phong Nguyên Tố Nhân chung quanh đồng thời cảm thấy linh hồn mình run rẩy một cái, Trần Duệ hơi chấn động rồi không có việc gì. Kim quang trong mắt Lucikia nháy mắt ảm đạm đi, con ngươi co rụt lại. Thân thể Kim Long lung la lung lay như say rượu, không thể nào giữ được thăng bằng mà rơi thẳng xuống đất, rầm, Kim Long nện xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Nàng xiên xẹo cố gắng đứng lên lần nữa nhưng lại ngã ầm một cái, diệu hồn đồng thuật cố nhiên là có thể chấn đảng linh hồn nhưng Trần Duệ có được tà đồng do ngụy thần cường giả Sarin ban cho, ẩn chứa lực lượng chân chính của Sarin, tà đồng sau khi dung hợp với độ sâu phân tích thì uy lực càng mạnh hơn trước, gần như không chút lưu tình đã đánh Lucikia không còn lối về, cũng giống như đại chiêu của Lucikia, nếu chịu linh hồn chấn đảng cường liệt kiểu này, cho dù nàng không thương nặng thì cũng ăn quả đắng, nhất thời mất lực chiến đấu. Một màn này khiến cho tất cả long tộc tại trường chấn kinh. Lusikia là trưởng lão long tộc, một trong số những cường giả siêu giai ít ỏi. Vậy mà ngài ấy vừa mới đối đầu một chiêu thôi đã ngã xuống. Kỳ thực nếu như Lusikia tuyển chọn chiến đấu chính diện thì cho dù không địch lại cũng sẽ không thảm hại đến thế. Trách thì chỉ có thể trách nàng có lòng đánh lén, đưa đến việc diệu hồn đồng thuật cắn trả, một chiêu đã bại trận, ở nơi xa phát ra một tiếng huyết dài, tất cả cự long và griffin đều dồn dập rút về. Cùng lúc này, trước người Lusikia có thêm một thân ảnh. Đó là một nam tử cao gầy tóc đỏ, mặc một bộ trường bào màu tím, đôi mắt màu đỏ phát sáng rực rỡ. Số liệu trong phân tích chi nhãn hiển thị, chủng tộc, long tộc, hồng long, tổng hợp thực lực, SS, thể chất, SS, lực lượng, SS, tinh thần, SS, tốc độ, SS, phân tích, thiên phú ma pháp hỏa hệ, tăng cao thương hại hỏa hệ, hộ thuẫn linh hồn, trình độ nguy hiểm, khá cao, ngươi làm cái gì với Lusikia? Hồng long nhìn ra thực lực của địch nhân này không thể xem nhẹ nhưng so sánh với mình thì vẫn kém cỏi hơn không ít, chắc là cùng tầng thứ với Lusikia. Đâu thể miễu sát trực tiếp được, khẳng định là thi triển thủ đoạn đặc thù gì đó, có gì đâu, chẳng qua vị nữ sĩ Kim Long này đánh lén không thành, ngược lại còn tự hại mình. Thanh âm của Trần Duệ vẫn rất bình tĩnh. Nếu như nàng lựa chọn đường đường chính chính chiến đấu thì còn chưa tới mức mất mặt như vậy, Hồng Long nhíu mày. Thực lực của Lusikia chỉ vừa mới bước vào quốc độ hóa nhưng lấy thiên phú biến dị kết hợp với pháp tắc chi lực thi triển ra diệu hồn đồng thuật thì lại không như bình thường. Cho dù là cường giả đỉnh phong quốc độ khi đối mặt với nàng cũng không thể xem nhẹ, không ngờ Lusikia thi triển đồng thuật đánh lén lại bị đối phương nháy mắt phản chấn trở về, khiến nàng bị thương nặng, địch nhân này hiển nhiên là có được lực lượng công kích linh hồn cường đại. Nhưng mà Hồng Long không hề sợ sệt, bởi vì hắn mạnh hơn tên này, lại còn có thiên phú hộ thuẫn linh hồn, vừa vặn là khắc tinh của linh hồn công kích. Đừng có cho rằng dùng mánh khóe thắng Lusikia là ngươi có thể gật gù đắc ý, ngươi còn chưa rõ mình đang phải đối mặt với dạng địch nhân như thế nào đâu. Tốt xấu gì ngươi cũng là một cường giả cấp quốc độ, báo tên đi, thân là trưởng lão Long Cốc, ta Hồng Long Russo Rama sẽ không giết hạng vô danh, tri chát. Trần Duệ hờ hững nhìn Hồng Long. Nếu như đổi thành một long tộc quốc độ đỉnh phong khác, hắn còn có thể bại nhưng đầu Hồng Long trước mắt này thuộc loại hình chiến đấu ma pháp hỏa hệ. Trần đại gia thân mang hỏa phượng thánh ngân kèm theo thể chất kháng ma, muốn đấu với hắn, quả thực là thèm đòn, tri chát. Ánh mắt Russo Rama chớp lóe, khí tức phụ cận lập tức trở nên nóng rực, trước không nói thực lực, dám đối đầu với Long Cốc, lá gan của ngươi cũng không hề nhỏ. Có lẽ ta sẽ giúp ngươi khắc bia mộ, đối đầu với Long Cốc. Câu nói này hẳn là ta phải hỏi ngược lại các ngươi mới phải, đảo Bạo Phong và Long Cốc có thù hận gì, hừ. Đám cự nhân Titan dám giết chết Long kỵ sĩ và Long tộc thử luyện, cho nên tất phải trả giá lớn. Phong Nguyên Tố Quân Vương Sai Sinh tức giận nói, chí ít là 10 vạn năm, Long tộc các ngươi biến đảo Bạo Phong thành thử luyện trường cho Long kỵ binh. Các ngươi không chỉ một lần giết chết cự nhân Titan và Phong Nguyên Tố Nhân, cái này thì tính với ai, đây là thế giới cường giả vi tôn. Russo Rama khinh miệt nói, cường giả định ra quy tắc, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Như vậy mấy tên cường giả các ngươi sao không đi tìm Chí Cao Thiên Sứ ở Quang Minh Thánh Sơn mà thử luyện? Trần Duệ cười lạnh nói, chẳng qua là sợ mạnh hiếp yếu. Titan cự nhân là tùy tùng của ta, Phong Nguyên Tố Nhân là bằng hữu của ta. Hôm nay, ta sẽ đòi lại công đạo cho bọn họ, chỉ bằng ngươi. Trong mắt Russo Rama xoay tròn. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta thì mạng của ta sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi thua thì phải trở thành người hầu của ta, Russo Rama tính toán rất khá. Có thể thu phục một cường giả trưởng khống Titan cự nhân thì bằng với triệt để khống chế những sinh vật to lớn có thể đối địch với cự long phổ thông này. Điều này tuyệt đối có lợi ích rất lớn với vị trí trong trưởng lão hội của hắn. Quan trọng nhất là trận chiến này, Hồng Long nắm chắc thắng lợi, quốc độ đỉnh phong đối chiến với quốc độ trung giai gần như không có gì bất trắc cả. Hơn nữa, thiên phú của Russo Rama cực kỳ xuất chúng. Luận uy lực của lực lượng hỏa hệ, hắn đứng gần đại trưởng lão nhất, chủ ý của ngươi hay thật đấy. Trần Duệ hừ lạnh nói, nếu như thực lực của ta ở trên ngươi, sinh mạng của ngươi sẽ nằm trong tay ta. Nếu như ta bị ngươi đánh bại, đại khái có thể đào tẩu sau này báo thù, dựa vào cái gì bắt ta thuần phục ngươi, có điều ngươi thực sự cho rằng có thể chiến thắng ta sao? ta sẽ dùng thực lực thực sự tới đánh vỡ lòng tin của ngươi. Rusorama thuận thế bỏ thêm một câu, có dám lập khế ước hay không, còn lập khế ước. Trần Duệ tỏ ra do dự nhưng trong lòng thì lại cười trộm. Không đợi hắn đáp ứng, Phong Nguyên Tố Quân Vương ở bên đã mở miệng, thù hận nhiều năm như vậy gột hết vào hôm nay đi. Muốn cược thì cược lớn một chút, mạng của Titan và Phong Nguyên Tố Nhân đều đặt hết vào. Các ngươi thì, có dám đặt tính mệnh của tất cả Long tộc và Long kỵ sĩ, kể cả đám quân đội Griffin kia không? Nắm giữ ký ức truyền thừa vô số năm của Nguyên Tố Quân Vương, trí tuệ của Sai Sinh tự nhiên không như bình thường. Hắn vô cùng tin tưởng nhãn lực và phán đoán của mình, tri chắc có thể chất miễn dịch hỏa hệ kinh người. Lúc đầu, tên này giao thủ với hỏa Nguyên Tố Quân Vương đã từng đẩy ngược lại chiêu số. Hiện tại, thực lực của tri chắc trèo lên tới tầng thứ quốc độ, đối đầu với tên Hồng Long lấy hỏa hệ làm chủ công này, tự nhiên là có thể thủ thắng. Ánh mắt Rusorama sáng rực lên, chỉ cần đánh bại đối thủ, không chỉ có thể chưởng khống tên địch nhân nguy hiểm này và Titan cự nhân mà còn có thể nắm giữ cả Phong Nguyên Tố Nhân, Sai Sinh Điện Hạ. Trần Duệ kinh ngạc nhìn Phong Nguyên Tố Quân Vương một cái, lập tức hiểu rõ tất cả. Hắn cúi thấp đầu, như là cần suy nghĩ cẩn thận điều gì đó, nếu như ngươi không dám thì có thể chạy trốn như một tên yếu ớt hèn kém. Ta sẽ xuất lĩnh toàn bộ Long tộc giết chết cự nhân và Phong Nguyên Tố Nhân. Hồng Long thấy Tri Chắc đang cúi đầu do dự, liền mở miệng uy hiếp, hừ. Đừng tự phụ quá, Long tộc. Trần Duệ nắm chặt nắm đấm, tỏ ra cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói, hôm nay sẽ là ngày kết thúc 10 vạn năm ân oán, được. Hồng Long đại gia, trong lòng thì đại hỷ nhưng ngoài mặt vẫn giữ sự lãnh ngạo như cũ, như ngươi muốn. Hiện tại ký kết khế ước đi, khế ước này có chút phức tạp bởi vì nó liên lụy tới tất cả mọi người ở đây. May là Lucikia đã khôi phục thanh tĩnh chút ít, dưới sự trợ giúp của nàng, một tia linh hồn của tất cả mọi người đều tiến vào bên trong hiệp ước của Trần Duệ và Hồng Long. Nếu như Trần Duệ thua, kể cả Titan cự nhân và Phong Nguyên Tố Nhân phải thần phục Hồng Long Rusorama. Nếu như Rusorama thua, sinh tử của toàn bộ Long tộc và kỵ sĩ tại trường đều nằm trong tay Trần Duệ, Rusorama chậm rãi bay tới bãi đất trống. Nơi này là mỏ bạc kiên cố. Cho dù là quốc độ cấp cường giả, muốn tạo thành phá hoại lớn ở đây vẫn không dễ dàng gì. Hơn nữa, Lucikia đã bày bố kết giới Long Ngữ Minh Văn ở đây, bản sự của ngươi có bao nhiêu, đại khái có thể buông tay dùng hết, ta chỉ nói một câu, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta vốn không muốn lấy mạng ngươi. Trần Duệ lắc đầu nói, trong từ điển của Rusorama không có hai chữ, hối hận. Rusorama ngạo nghễ nói, nếu như ngươi có thể thắng ta thì ta chết cũng không oán, Trần Duệ nở nụ cười quỷ dị, vậy thì bắt đầu thôi. Ta không thích nói nhảm nhiều lời, chương 838, Mạc Nhật Hạo Kiếp. Trận chiến này quyết định toàn bộ vận mệnh của mọi người ở đây. Cho dù là Titan cự nhân, Phong Nguyên Tố Nhân hay là Long tộc và kỵ sĩ đều tập trung hết sức trên người Trần Duệ và Hồng Long Rusorama, thân hình Trần Duệ chợt lóe, đã di chuyển tới trước mặt Rusorama. Tay hóa thành đao chém xuống đầu đối phương, nhìn qua chỉ là một đao nhưng trên thực tế đã chém ra hơn trăm đao. Đao khí vô hình đầy trời cuốn về phía Hồng Long, đối phương ra tay trước không hề ngoài ý liệu của Hồng Long. Đối mặt với nhuệ khí cường đại ập tới, Rusorama không hề hoảng loạn vung tay lên. Một cổ lực lượng hỏa nguyên tố cường đại phát trước mà đến sau, ngăn cản trước người, hơn 100 lưỡi đao bọc trong hỏa diễm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới độ nóng cực cao, lưỡi đao trở nên mỏng manh bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Chúng còn chưa chạm tới Hồng Long đã tan biến không còn. Lợi hại của phá nguyên đao đâu chỉ ở sắc bén và cách không thương người. Cái lợi hại nhất chính là vô hình vô tướng, không thể nắm bắt. Hỏa nguyên tố chi lực của Rusorama không ngờ lại có thể khiến cho phá nguyên đao thành vật hữu hình. Càng kinh người hơn là nó có thể trực tiếp thiêu đốt kình khí ẩn chứa pháp tắc. Rusorama không hổ danh Hồng Long có hỏa hệ thiên phú cấp quốc độ. Rusorama lại vung tay lên. Trần Duệ cảm giác từng luồng sóng lửa sau khi nuốt sóng phá nguyên đao lại cuồn cuộn ập tới. Tâm niệm vừa động, hắn nhanh chóng di chuyển đi xa, tránh khỏi mục kích này, vừa rồi dò xét khiến Rusorama hoàn toàn xác định thực lực của đối thủ. Tuy công kích của tên này vừa quỷ dị vừa lăng lệ nhưng chỉ mới ở tầng thứ quốc độ trung giai thôi, vẫn còn cách quốc độ đỉnh phong một khoảng không nhỏ. Hơn nữa, Long tộc được ông trời ưu đãi. Lực chiến đấu bình thường sẽ vượt qua cường giả đồng giai, cho nên trận chiến này không cần phải lo lắng nữa. Ánh mắt Russo Rama lộ ra sự tự tin cường đại, nguyên tố chi lực trên người nhanh chóng ngưng tụ, có lòng giải quyết Trần Duệ trong một chiêu. Nhưng tốc độ của Trần Duệ nhanh hơn, vòng công kích thứ hai của hắn đã nhanh chóng ập tới, vô số quang cầu mang tính hủy diệt hiện ra chung quanh Russo Rama, phong kín mọi con đường có thể né tránh. Từ khi Trần Duệ nắm giữ sồ hình của pháp tắc hủy diệt, kỹ năng cực quang đạn đã được tăng cường không ít, mô thức công kích và số lượng quang đạn cũng được cải tiến, nhất là sau khi thi triển Lam cực tinh biến, uy lực càng tăng vọt. Trần Duệ không cho Hồng Long nhiều thời gian phản ứng, hai tay hợp lại, cực quang đạn ở bốn phương tám hướng gào thét phóng về phía Russo Rama ở trung ương. Hồng Long không hề hoảng loạn. Lực lượng ngưng tụ bạo phát ra, hỏa nguyên tố ở chung quanh bắt đầu xoay tròn, nhiệt độ cao khủng bố khiến tầm nhìn của mọi người dần trở nên mơ hồ, cả người Hồng Long hóa thành một cơn bão màu đỏ lửa to lớn. Cực quang đạn xông vào cơn bão bị lực lượng hỏa hệ ma pháp cấp quốc độ đỉnh phong dồn dập bị thiêu đốt gần hết. Cơn bão đỏ lửa kia sau khi nuốt hết cực quang đạn, vì thế không hề suy giảm ngược lại còn càng thêm kinh người, hỏa diễm tụ hợp thành một con cự long to lớn. Cự long vỗ cánh, nhào về phía Trần Duệ, từ khi Trần Duệ phóng tích cực quang đạn cho tới khi Russo Rama hóa thành cơ bão lửa rồi phản kích bằng hình thái cự long, chẳng qua mới chỉ ngắn ngủi vài giây biến hóa mà thôi, trong mắt của mọi người quan chiến, qua vài lượt, quang cầu đầy trời đã tan biến không thấy, một con cự long màu đỏ đáng sợ nháy mắt nuốt trững Trần Duệ. Cự long do hỏa diễm ngưng tụ thành nuốt vào Trần Duệ, sau đó thân thể không ngừng vặn vẹo giống như đang kéo xé và nhai nuốt thân thể địch nhân. Cái mỏ bạc này là vùng đất kiên cố nhất đảo Bạo Phong, nhưng mà uy lực của hỏa diễm cự long quá mức cường đại, mặt đất được kim long gia trì kết giới không ngừng xuất hiện vết tích khiến người ta phải líu lưỡi. Cho dù nham thạch có độ nóng chảy cực cao cũng đều biến thành dịch thể. Động tác của hỏa diễm cự long khựng lại, thân thể thoáng hiện từng đạo vết rách. Nó bị thứ to lớn gì đó xé nứt, nhìn lại thì ra đó là con cự thú ngoằn ngoèo màu đỏ. Khắp thân cự thú tỏa ra khí tức đáng sợ, vừa thô bạo vừa nóng nảy, hỏa nguyên lực của nó còn thuần tịnh hơn cả hỏa nguyên tố tinh thuần nhất. Cự thú xé nứt hỏa diễm cự long còn chưa dừng lại mà gầm gào phóng về phía Russo Rama. Hồng Long cảnh giác nhìn. Một lá chắn màu đỏ nửa trong suốt hiện ra trước mặt, ngăn chặn đường đi của cự thú. Thế tới của cự thú cực kỳ hung mãnh, lá chắn màu đỏ rất nhanh rạn nứt. Russo Rama cảm giác được cổ áp lực kia không bình thường, đôi mắt đỏ vàng bùng lên một ngọn lửa, trong tay hiện thêm một pháp trượng ngắn có khảm bảo thạch hồng sắc, ma pháp trượng được vung lên, vết rạn trên lá chắn nhanh chóng khép lại, không ngừng đối kháng lại quá trình phá hoại. Quang mang của cự thú dần ảm đạm, cuối cùng tan biến không thấy đâu, chỉ là Russo Rama dưới lực áp bách cường đại kia thì đã bị trôi đi hơn 10 thước. Hồng Long tự nghĩ thực lực bản thân hơn đối phương cả một cảnh giới nhỏ mà không ngờ lại bị bức lui xa đến vây, thật mất mặt. Hắn đang muốn phản kích, bỗng dưng trong lòng sinh ra báo động, đã nhìn thấy Trần Duệ xuất hiện ở phía trước. Hai mắt của Trần Duệ lập lòe ánh sáng màu tím, Russo Rama không cẩn thận nhìn về phía ánh mắt kia, thân thể lập tức chấn động, giống như bị lực lượng đặc biệt nào đó chấn nhiếp, khí tức khắp người đột nhiên hạ thấp. Ngay khi Trần Duệ tính toán làm ra động tác tiếp theo thì khí tức của Russo Rama đột nhiên bạo trướng, Trần Duệ cảm giác quốc độ chi lực khủng bố từ bốn phương tám hướng ùa tới, trên người hắn đã có thêm những dây xích màu đỏ, nhất thời không thể động đậy. Cùng lúc này, mặt đất nháy mắt biến thành một biển dung nham nóng rực. Từ biển dung nham đó vươn ra một bàn tay, nắm chặt lấy Trần Duệ, ha ha. Russo Rama thấy bản thân đã nắm chắc thắng lợi, liền nhịn không được phát ra tiếng cười đắc ý. Quên nói cho ngươi biết, ta có thiên phú biến dị hộ thuẫn linh hồn. Bất cứ một công kích hay xâm nhập linh hồn nào đều không thể phát huy tác dụng, công kích linh hồn mạnh nhất của ngươi trước mặt ta chẳng qua chỉ là một trò hề mà thôi. Sinh tử hiện tại của ngươi đã nằm trong tay ta, chỉ cần ta động một ngón tay là ngươi sẽ tan thành tro bụi. So sánh với việc giết chết hết phong nguyên tố nhân và Titan, ta càng coi trọng sự thần phục của ngươi. Ngươi chắc là đã thua tâm phục khẩu phục rồi chứ? Hộ thuẫn linh hồn, thì ra là thế. Thanh âm của Trần Duệ lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Nhưng mà, có một việc ngươi đoán sai rồi, linh hồn công kích cũng không phải lực lượng mạnh nhất của ta, từ khi bắt đầu đến giờ, chẳng qua chỉ làm nóng người thôi, nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ là thế này thì ta rất tiếc phải nói rằng, ngươi sẽ thua, đồ ngu tự tìm đường chết. Russo Rama cười lạnh, miệng của ngươi còn cứng hơn cả nắm tay nhiều lắm. Xem ra không khiến ngươi chịu chút đau khổ là ngươi còn chưa chịu nhận mình thất bại. bảo thạch hồng sắc trên đỉnh ma pháp đoạn trưởng của Russo Rama phóng ra ánh sáng chói mắt. Bàn tay dung nham kia nắm chặt lại, độ nóng đột nhiên tăng cao. Nham thạch ở gần đó đều dồn dập nóng chảy, biến thành từng nguồn suối chói mắt, chẳng qua chỉ có thế. Tên địch nhân vốn tưởng là bị thương nặng kia phát ra tiếng cười khinh miệt. Trong quốc độ nham tương đột nhiên nhiều thêm vô số những chòm sao, lấy vận luật kỳ dị chậm rãi xoay tròn, một cổ khí thức băng lãnh theo đó lan tràn ra, bàn tay nóng rực kia dần bị ngưng cố thành băng, cả dây xích trên người Trần Duệ cũng nứt vụn dễ dàng, lực lượng thủy hệ. Lông mày Russo Rama nhíu chặt lại. Không đúng. Đây không phải là thủy hệ, mà là một loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng, dường như ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận. Đối phương rõ ràng chỉ có thực lực xấp xỉ quốc độ trung đoạn, mà loại pháp tắc hủy diệt này thì lại vượt xa hỏa hệ pháp tắc hắn lĩnh ngộ. Có thể nói cái này như là áp chế trời sinh của xích diễm quốc độ. Quốc độ của Hồng Long không ngờ mơ hồ lại có dấu hiệu sụp đổ, càng lạ hơn là cho dù cơn bão cự long khi nãy, bày tay và dây xích vừa rồi hay kể cả xích viêm quốc độ nữa, sao lại không tạo thành thương tổn gì cho địch nhân? Ảo giác chăng? Kinh nghiệm đối địch của Russo Rama rất phong phú, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Xem ra đây là một kình địch, lực chiến đấu vượt qua thể hiện bề ngoài. Nếu như hắn sơ suất, rất có thể sẽ gặp phải thất bại không thể tưởng tượng được. Nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu mạnh nhất của ta thì tính là ta thua. Russo Rama rất thích dùng tâm kế. Hắn vừa ngưng tụ lực lượng quốc độ, vừa dùng ngôn ngữ đánh động đối phương, được. Thời gian cực tinh biến là có hạn, Trần Duệ muốn tốc chiến tốc thắng. Vừa nghe kiến nghị này, hắn không hề suy nghĩ mà đáp ứng luôn. Mắt Russo Rama sáng lên, tuy chiêu này là do Hồng Long hắn phóng ra nhưng chính hắn cũng không thể nào khống chế nặng nhẹ để xem xét tới sinh tử của đối phương. Có điều, cho dù giết chết Richard thì hắn vẫn thắng trận đánh cuộc này. Thu phục toàn bộ Titan và phong nguyên tố nhân, đây vẫn là thu hoạch lớn. Hai mắt Hồng Long khóa định trên thân Trần Duệ, trong miệng thổ ra một chuỗi long ngữ minh văn. Văn tự hóa thành thực thể, lập tức biến thành vô số hỏa tinh tan vào trong không khí. Từng luồng áp lực vô thiên cái địa khuếch tán đi bốn phía, Kim Long Lucikia bị dạo cho nhảy dựng lên, hóa thành một nữ tử tóc vàng, đằng không bay lên, nhanh chóng bố trí một cái kết giới. Nàng quát lớn với cự long và griffin kỵ sĩ phía sau, mau lui lại. Đây là cấm chú long ngữ, mạc nhật hảo kiếp, cự long và griffin vội vàng bay xa. Titan và phong nguyên tố nhân cũng nghe lệnh của phong nguyên tố quân vương và Orson mà nhanh chóng lui lại. Người xem chiến hai bên vừa lui về chừng ngàn thước xong, từ chiến trường truyền tới một trận núi rung đất chuyển. Tầm nhìn trở nên vặn vẹo mơ hồ, không cách nào nhìn rõ tình hình trong cuộc. Mặt đất dường như biến thành núi lửa phun trào, bầu trời cũng không ngừng rớt xuống hỏa diễm, thân thể của mọi người đều bị một cổ sóng xung kích đẩy cho nghiêng ngã, ngoài cảm nhận được cổ lực lượng nóng rực kia thì không còn cảm thấy gì nữa, cảm giác đáng sợ bao vây họ cho tới nửa giờ mới dần trôi đi. Chiến trường nơi xa vẫn còn lại một đám mây hình nấm to lớn. Dịch, bung nguyên tử, uy lực khủng bố như thế, đừng nói là tri chắc. Cho dù là vùng mỏ bạc kiên cố này khẳng định cũng không thể chịu nổi lực lượng hủy diệt đáng sợ nhường này, kẻ có nhãn lực lớn nhất trong đám người là Kim Long Lucikia. Nàng nhìn vào chiến trường mà không kiềm chế được run rẩy, trên khuôn mặt để lộ biểu tình khó mà tin nổi. Bởi vì nàng nhìn thấy kim quang, trong đám mây hình nấm do mạc nhật hảo kiếp nổ lớn tạo ra, ánh sáng ngôi sao lộng lẫy vẫn không hề mờ đi chút nào, một thanh âm hờ hững vang lên, một cái cấm chú thật hoa lệ. Cái này khiến ta nhớ tới một thứ vũ khí hủy diệt nào đó trong ký ức, đáng tiếc, nó cũng chỉ hoa lệ mà thôi, không thể nào. Russo Rama bởi vì phóng thích cấm chú cho nên đã thoát lực thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh vẫn chưa hề suy yếu chút nào kia. Trừ việc khải giáp trên thân hắn có chút vết rạn ra thì cấm chú long ngữ đáng sợ vừa rồi không ngờ lại không hề tạo thành thương tổn gì, đừng nói là thực lực quốc độ trung giai, cho dù là quốc độ đỉnh phong cũng không thể nào được thế này. Sự thực bày ra trước mắt. Không cần ta phát động phản kích, ngươi đã thua. Trần Duệ dừng bước chân, nhìn Hồng Long đang thất thố đứng kia. Mạng của ngươi cùng toàn bộ Long tộc và kỵ sĩ đều là của ta, Lucikia đã khôi phục từ trong kinh hải. Kim Long phản ứng rất nhanh, trong tay đã có thêm một long lân bảy màu, sau đó không chút do dự bóc nát nó. Chương 839, Đại trưởng lão. Tiên nữ Long thế giới mặt đất. Oanh! Oanh, oanh, oanh, oanh, mặt đất rung rẩy kịch liệt, Russo Sama đã biến thân thành rồng. Từng chuỗi hỏa lưu tinh được nồng súc bắn về phía thân ảnh rực rỡ tinh quang kia. Từng tiếng nổ tung vang lên với tiếng rít gào, ta không tin, khoảng cách quanh tạc ngày càng gần, tiết tấu ngày càng ngắn ngủi, đại biểu cho hỏa lưu tinh sắp tiếp cận mục tiêu, rầm. Một khối hỏa lưu tinh gần trong gang tấc bị đánh tan thành vô số tia lửa. Một nắm tay tinh quang hiện ra trước mắt Russo Sama. Nắm tay này nháy mắt phóng đại. Một viên lưu tinh to lớn bọc trong hỏa diễm bay bược về sau, thì ra đó là thân thể của Russo Sama. Lực lượng của một quyền này cực kỳ to lớn, Russo Sama tuy kịp thời thi triển hộ thuẫn nhưng vẫn bị đánh bay. Thân hình trần duệ nháy mắt hiện ra giữa trời, không đợi Russo Sama ổn định đã tung một cước đá hắn lên không. Trong tay trần duệ hiện ra vô số quang cầu màu trắng, giống như đạn truy tung oanh tạc về phía bầu trời. Tiếng nổ trầm muộn không ngừng vang lên, từng luồng quang diễm bắn tung tóe. Rất lâu sau, bạch quang ngăn cản tầm nhìn mới dịu đi, thân thể Russo Sama xiên xiên vẹo vẹo rơi xuống dưới. Tuy hắn mượn vũ lạc thuật mà an toàn rơi trên mặt đất nhưng vẻ ngoài của Hồng Long vô cùng nhếch nhác, ma pháp phòng hộ vỡ tung không còn, thân thể chồng chất vết thương, lân phiến cứng rắn hoặc bị bẻ gãy hoặc bị nhổ tận gốc, từng giọt máu mang nhiệt độ cao rơi xuống nền đá, tạo thành từng làn khói xanh. Đây còn là may vì thân thể của Long tộc cường hãn, nếu không đổi thành một đối thủ ma pháp hệ khác thì sớm đã tan xương nát thịt, ngươi bại rồi. Thanh âm Trần Duệ vang lên, mau nhận thua đi, khế ước hai người kiến lập là một bên nhận thua hoặc chết mới kết thúc. Suy xét đến thế lực của Long cốc cùng với một khuôn mặt quen thuộc mà hắn vừa nhìn thấy trong đám Long kỵ sĩ, Trần Duệ không muốn kết thù quá sâu. Hắn tính đưa cho Hồng Long một cơ hội, mắt trái của Russo Sama sưng húp, chỉ có thể cố sức trợn tròn lên, miệng quát to, miễn dịch hỏa hệ. Nhất định là thế. Đờ mờ đê tiện nó vừa chứ. Ngươi không ngờ lại có loại thể chất này còn lừa ta lập khế ước. Nếu như đến hiện tại còn không hiểu ra thì Hồng Long kia cũng không xứng là trưởng lão Long tộc. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là kẻ có hỏa nguyên tố miễn dịch thì hoặc là hỏa nguyên tố nhân hoặc là ma thú siêu giai mang huyết mạch thượng cổ. Chẳng lẽ tên địch nhân này? Nực cười. Trần Duệ khinh miệt nói, khế ước là do ngươi đề ra đấy nhé. Còn về thể chất, xin hỏi trước trận đấu có thằng ngu nào lại đi nói cho địch nhân biết lá bài tẩy của mình không? Hồng Long không còn gì để nói. Lần thảm bại này không chỉ mạng của hắn mà còn là toàn bộ mạng của Long tộc, Long kỵ sĩ và kỵ sĩ Griffin. Lấy thân phận trưởng lão của Long cốc, đây không chỉ là một sỉ nhục to lớn mà còn là một thất bại không thể dung thứ, ta sẽ không nhận thua. Russo Sama cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Duệ. Ta là trưởng lão Long Cốc, nếu như ngươi dám giết ta, Long Hoàng Pagali bệ hạ và đại trưởng lão Melia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà không chỉ có ngươi đâu, tất cả những người liên quan đến ngươi cũng phải bồi tán cùng, cả thất bại cũng không dám đối diện mà còn dám xưng là trưởng lão Long Cốc. Thanh âm của Trần Duệ trở nên lạnh lẽo, chúc mừng ngươi, uy hiếp của ngươi đã gợi lên sát cơ của ta. Chính bản thân ngươi đã tự đoạn tuyệt con đường sống của mình, căn cơ Trần Duệ ở ma giới, căn bản sẽ không lo sợ bất cứ một thế lực nào ở thế giới mặt đất. Hắn chỉ băn khoăn về cự nhân Titan và phong nguyên tố nhân mà thôi. Lại nói, lấy thái độ của Russo Sama và Long tộc, cho dù Trần Duệ có bỏ qua đối phương rồi giải trừ khế ước thì Long tộc cũng không cảm ơn, ngược lại nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Sau này, đảo Bạo Phong chắc chắn sẽ lọt vào báo thù đáng sợ, cho nên trận này phải thắng. Nếu như Russo Sama nhất quyết không nhận thua, như vậy mặc dù giết chết tên Hồng Long này, kết thù với Long Cốc nhưng cũng đã nắm chặt sinh mệnh của đám Long tộc, Long kỵ sĩ và Griffin kỵ sĩ trong tay. Đây sẽ là lợi thế lớn trong việc đối đầu với Long Cốc, thế giới này coi trọng sức mạnh, nắm tay ai lớn thì người ấy có lý. Chí ít về một mặt nào đó, nhất định phải có nắm đấm cứng, lợi thế tuyệt mới có thể đi giảng đạo lý. Russo Sama đang muốn mở miệng thì bỗng dưng trong lòng sinh ra một cổ báo động. Trong nháy mắt, không khí trở nên cuồng bạo và nóng nảy. Loại khí tức này cũng tương tự như con cự thú phá tan hỏa diễm cự long lúc trước. Con cự thú này cho Russo Sama một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, dường như là khắc chế trời sinh của hắn vậy. Vừa lúc nãy tiếp một chiêu kia, hắn đã phải dùng đến hồng phần ma trượng. Hiện tại, loại khí tức cuồng bạo này lại xuất hiện lần nữa. Cường độ không ngờ còn hơn mấy chục lần lúc trước. Cho dù ở trạng thái đỉnh phong, Russo Sama cũng không nắm chắc có thể tiếp được nó, càng đừng nói tới tình trạng lực lượng cạn kiệt như bây giờ. Hơn nữa, Hồng Long rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra sát khí dày đặc, nhất quyết không phải hư Trương Thanh thế, người này, thật sự muốn hạ sát thủ. Tinh quang trong Lam Tinh quốc độ đại thịnh, giữa bầy tinh quang ấp ủ khí tức nóng bỏng. Đây chính là hạ chi vực hợp nhất với Viêm Long gào thét. Cùng lúc này, sau lưng khải giáp của Trần Duệ hiện ra một đôi quang dực màu đỏ, hợp thành một thể với tinh dực, đó là sự lưu luyến của Hỏa Phượng Hoàng, có thể tiến thêm một bước tăng phúc uy lực của Viêm Long, còn làm cho Viêm Long gào thét tập trung vào một điểm. Russo Sama dù sao cũng là cường giả đỉnh phong quốc độ cấp, cho dù có pháp bảo Hỏa Phượng Thánh Ngân nhưng Trần Duệ vẫn không hề xem nhẹ đối thủ. Hiện tại, hắn tính dốc tận lực, một kích giết địch. Lân phiến của Russo Sama như cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ mà đều dựng ngược cả lên, trực giác nói cho Hồng Long biết, một kích này hắn tiếp không nổi. Tuy khoảng cách khá xa nhưng Kim Long và đám Long tộc vẫn cảm thấy một cổ khí tức khủng bố, gần như bị chấn nhiếp không thể nào động đậy nổi. Nếu như lúc trước đối kháng với Russo Sama, tên kia dùng mánh khóe thể chất nhưng hiện tại với khí tức mà công kích này tỏa ra, đã chân chính là lực lượng mang tính áp đảo. Trần Duệ đang muốn thi triển Viêm Long gào thét, thanh âm kinh hãi của Hồng Long mới kịp thời vang lên, đợi một chút. Ta nhận thua, thọ nguyên của Long tộc rất dài, càng như thế, chúng sẽ càng không dễ vứt bỏ sinh mạng. Hơn nữa, dưới loại tình thế hiện tại, không nhận thua sẽ bị giết chết, khế ước vẫn hữu hiệu như cũ. Cho nên Russo Sama sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt đã cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Sau khi Russo Sama nhận thua, Trần Duệ cảm giác phán định của khế ước lập tức có hiệu lực. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ sinh mạng của Long tộc và các kỵ sĩ. Vừa lúc đó, mây trắng chân trời phía xa bỗng dưng bị nhuộm màu. Gần như là trong nháy mắt, màu sắc đó tràn qua bên này, cả thiên địa đều bị màu sắc làm cho hoa lệ đến lóa mắt, mắt Kim Long Lucikia sáng rực lên. Các Long tộc còn lại như ý thức được cái gì đó, tinh thần liền đại chấn, trong lòng Trần Duệ sinh ra báo động cường liệt, tinh thần vừa tán đi lập tức lại ngưng tụ lại. Lúc này, giữa bầu trời dường như có rất nhiều cầu vồng đang xen nhau tạo thành một cái lưới đó lướt qua người Russo Sama, thương thế trên người Hồng Long nhanh chóng lành lại. Ánh mắt Hồng Long lộ ra sự vui mừng kinh hãi, bộ dáng ủ rũ lúc trước đã biến mất không còn, cái lưới sặc sỡ sau khi xuyên qua Hồng Long, lại chậm rãi đi về phía Trần Duệ, cái lưới vô hại vừa chữa khỏi cho Hồng Long kia, trong mắt Trần Duệ chính là một cái lưới tử vong mang uy năng pháp tắc cường đại. Hắn lại không thể nào né tránh, chỉ cần bị cái lưới này lướt qua, thân thể hắn nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, trong cầu vổng bỗng dưng sáng rực lên một màu đỏ rực, lực lượng nóng nảy màu máu đột nhiên bạo trướng. Ngay sau đó, vài chục con cự thú ngoằn ngoèo màu đỏ gào thét phòng ra. Uy thế đáng sợ của nó khiến mí mắt Hồng Long run rẩy. Quả nhiên, loại chiêu thức đáng sợ này còn khủng bố hơn một con cự thú gấp trăm lần. May mà lúc trước mình không mang tâm liều chết, nếu không đã biến thành một con tử long. Nhưng mà, địch nhân có cường đại thế nào đi chăng nữa cũng không phải sợ, bởi vì đại trưởng lão đến rồi, Viêm Long gào thét ở khắp mọi nơi. Cái lưới màu bị xé nứt liên tiếp. Lưới cầu vồng bị đẩy trở về lập tức hóa thành từng đạo quang mang màu xanh, xoay tròn xung quanh Viêm Long. Động tác của Viêm Long nhanh chóng chậm lại, không thấy hàn khí gì đặc biệt tỏa ra vậy mà không tới 10 giây, toàn bộ Viêm Long đều bị ngưng kết thành băng, con ngươi Trần Duệ co rụt lại. Đại chiêu Viêm Long gào thét, chồng thêm Lam Tinh quốc độ, hạ chi vực và sự lưu luyến của Hỏa Phượng Hoàng, còn thi triển ra trong khi ở trạng thái cực tinh biến mạnh nhất, không ngờ lại bị đóng băng hoàn toàn như thế. Ánh sáng xanh kia tỏa ra khí tức quỷ dị, thuận theo Viêm Long, nhanh chóng lan tràn về phía Trần Duệ. Trong tích tắc, tất quả quang mang đều ngưng lại, ánh sáng xanh sắp đánh trúng mục tiêu lại vồ vào khoảng không. Thân ảnh Trần Duệ tan biến không thấy đâu, băng điêu mất lực lượng chống đỡ bị vô số lưới màu cắt thành khối vụn, tan ra như bụi phấn. Trần Duệ hiện ở nơi xa, cúi người thở hổn hển. Hắn cường hành cắt đứt Viêm Long gào thét không phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Riêng lực lượng cắn trả đã khiến hắn bị thương nặng nhưng cái đáng sợ là ánh sáng màu kia. Nếu như không phải trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thi triển thời gian chi lực, ngoan hiểm thoát khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng màu thì hiện tại thân thể hắn đã thành vụn phấn giống Viêm Long băng kia rồi. Nhưng mà ngay khi thân hình còn chưa được ổn định, hắn bỗng cảm giác mình bị một cổ tinh thần lực đáng sợ khóa lại. Loại lực lượng tinh thần đáng sợ này, Trần Duệ nhạy bén cảm giác chỉ cần hắn hơi vọng động thôi thì nhất định sẽ lọt vào đã kích hủy diệt, Trần Duệ thầm thở dài một tiếng. Sự cường đại của ánh sáng màu kia đã vượt xa phạm trù mà lượng lượng của cực tinh biến có thể tiếp thụ. Hoặc có thể nói, kẻ vừa tới đã vượt quá tầng thứ quốc độ hóa, những sợi ánh sáng giao nhau, dần ngưng tụ thành một bóng người, hiện ra trong mắt Trần Duệ. Đây là một nữ tử có mái tóc màu tím, tuổi chừng 30, dung mạo mỹ lệ, trên thân mặc một bộ váy màu xanh da trời. Nàng đeo một cái kính, cả người tỏa ra mị lực thành thục động lòng người. Hồng Long Russo Sama hóa thành hình người, không người hành lễ với nữ tử tóc tím, Melia đại nhân. Kim Long Lucikia cũng mang theo bầy long tộc tới, cung kính hành lễ. Trần Duệ kinh hãi nhìn nữ tử tóc tím kia. Từ xưng hô của long tộc có thể thấy, nữ tử này chắc chắn là đại trưởng lão Melia của Long Cốc. Số liệu trong phân tích chi nhãn hiển thị, thực lực của Melia là SSS, cũng chính là cường giả bán thần cấp. Nhưng điều khiến Trần Duệ kinh ngạc nhất cũng không phải thân phận trưởng lão hay thực lực bán thần của nàng mà là dung mạo của Melia có vài phần quen thuộc, và còn chủng tộc hiển thị trong phân tích chi nhãn nữa. Tiên nữ Long, chương 840, điều kiện. Dung mạo và thân phận tiên nữ Long của Melia khiến Trần Duệ cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhớ Lola đã từng nói, nàng vốn tới từ thế giới mặt đất, bởi vì nghiên cứu và thăm dò mà mới tiến vào ma giới. Vậy thì vị tiên nữ Long đại trưởng lão trước mắt này liệu có liên quan gì tới Lola? Nhưng mà cho dù dung mạo có phần tương tự, đều là tiên nữ Long nhất tộc, thậm chí là có quan hệ thân thuộc cũng không thuyết minh được cái gì cả. Tranh đấu trong Long tộc không hề kém nhân loại hay là ma tộc. Augustin Laff và Lerco Achilles là ví dụ tốt nhất cho điều này. Tùy tiện nói ra danh tự của Lola không phải là điều sáng suốt. Ngược lại đã xác định được thân phận đại trưởng lão Long Cốc của đối phương rồi thì hắn cần phải tìm cách vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đã. Thấy đại trưởng lão vừa ra đã áp đảo khống chế địch nhân, Hồng Long Russo Sama vui mừng vô cùng, nhanh chóng đi tới trước. Melia đại nhân, may mà ngài tới kịp. Melia nhấc tay, ngăn cản Russo Sama báo cáo, chỉ hứng thú đánh giá Trần Duệ, tín ngưỡng khải giáp. Không phải, nếu như là tín ngưỡng khải giáp thì hoặc ngươi là bán thần, hoặc ngươi là tín đồ của vị cường giả nào đó. Nhưng từ hình thái và thực lực của tín ngưỡng khải giáp, cho dù là tín đồ của ngụy thần cũng không thể nào mạnh đến vậy được. Melia nhẹ nhàng nói, lực lượng pháp tắc của ngươi cũng có chút kỳ quặc, uy lực vượt trên cường giả cấp quốc độ, đặc biệt là pháp tắc thời gian vừa rồi. Nhưng ta cảm giác ra lĩnh ngộ của ngươi đối với pháp tắc chân chính dường như lại không đạt tới quốc độ. Bất kể thế nào, ngươi là một đối tượng nghiên cứu rất tốt, đối tượng nghiên cứu. Cái từ này, kể cả cái kiểu ánh sáng chớp lóe trên mắt kính kia khiến Trần Duệ có cảm giác quen thuộc. Hắn như trở lại tình cảnh hồi mới gặp gỡ Lola. Xem ra, loài tiên nữ Long đều có đặc tính làm nhà khoa học điên cuồng. Melia đại nhân đã bước chân vào cảnh giới bán thần. Ta tuy có một chút năng lực đặc biệt nho nhỏ nhưng vẫn còn lâu mới là đối thủ của ngài. Trần Duệ lắc đầu nói, nhưng mà, vừa rồi Russo Sama mới nhận thua xong, án chiếu theo quy tắc khế ước. Trừ Melia đại nhân ngài ra, sinh mạng của tất cả long tộc và kỵ sĩ tại đây đều nằm trong tay ta. Đại nhân có lẽ có thể dễ dàng giết chết ta nhưng mà trước lúc đó, ta hoàn toàn có tự tin phát động lực lượng khế ước, khiến bọn họ tuẫn tán cùng với ta. Melia nhíu mày, nhìn về phía Russo Sama, thật vậy sao? Mí mắt Russo Sama vì chột dạ mà nhảy lên, thầm kêu xui xẻo. Mình vừa nhận thua không lâu thì Melia chạy tới. Nếu sớm hơn một chút thì... Hồng Long cũng không dám nói mấy lời này trước Melia, chỉ cố gắng chống chế, là do thằng khốn kia quá giảo hoạt, có lực lượng miễn dịch hỏa hệ, ta bị hắn lừa gạt ký kết khế ước, kết quả là, thua chính là thua. Melia hừ lạnh một tiếng. Sự ngu xuẩn và tự đại của ngươi không chỉ chôn vùi tính mạng mình mà còn liên lụy tới bao nhiêu đồng tộc và kỵ sĩ. Russo Sama cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Melia không thèm để tí tới Hồng Long mà nhìn về phía Trần Duệ. Chậm rãi gật đầu, pháp tắc thời gian của ngươi rất kỳ diệu, ta không nắm chắc có thể giết chết ngươi trước khi ngươi phát động khế ước chi lực, cảm tạ sự thẳng thắn của Melia đại nhân. Trần Duệ không người. Thực ra ta cũng biết, nắm trong tay nhiều sinh mạng như vậy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vì thế, nếu như điều kiện cho phép, ta có thể suy xét giải trừ khế ước, ngươi có thể giải trừ khế ước. Đôi mắt của Melia lướt qua dị sắc. Sau khi tiến vào quốc độ hóa đã có năng lực giải trừ khế ước, nhưng mà loại giải trừ này có hạn chế nghiêm ngặt về thực lực, còn phải trả một cái giá tương ứng. Khế ước lập ra giữa hai kẻ cùng một cảnh giới là không thể nào giải trừ, cũng có nghĩa là, đều là cấp quốc độ thì không thể giải trừ khế ước của nhau. Nếu không thì Russo-sama đã sớm làm vậy rồi. Nhưng mà cho dù là Melia cũng không nghĩ ra, đối với Trần Duệ thì chỉ cần tiêu tốn một lượng linh khí nhất định thì có thể dễ dàng giải trừ tinh thần liên tiếp, chỉ là một thiên phú nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Trần Duệ nhún vai, bỏ thêm một câu, nhưng mà ta nhất định phải trả một cái giá lớn. Sắc mặt của Russo-sama lại càng khó nhìn, đối phương không ngờ lại có thể giải trừ khế ước. Vậy cho dù trận này hắn có thua thì vẫn có thể quyệt nợ như cũ. Thì ra ngay một khắc ký lên cái khế ước kia, trưởng lão đại nhân đã biến thành một công tử bạc liêu coi tiền như rác. Mắt kính của Melia lại lóe sáng, thật là một cái nhỏ bé không đáng kể khiến cho người ta kinh ngạc. Vậy, điều kiện của ngươi là gì? Trần Duệ nhìn về phía Phong Nguyên Tố Nhân và Titan Cự Nhân ở phía sau một cái, điều ta muốn rất đơn giản. Ngay khi hắn quay đầu, tinh thần lực tỏa định lập tức phát sinh biến hóa. Từng luồng ba động linh hồn cường đại ập tới, hiển nhiên là muốn thừa dịp hắn phân tâm mà thi triển bí thuật khống chế. Nhưng mà cổ ba động linh hồn kia giống như đá chìm biển sâu, bạc vô âm tín. Trần Duệ quay đầu lại, giống như vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì hết, chỉ thản nhiên nhìn Melia, nói, hai chữ thôi, hòa bình. Đại nhân cảm thấy như thế nào? Lực lượng của ngươi vô cùng đặc thù, không ngờ lại có thể ngăn cách lực lượng linh hồn xâm thực của bán thần cấp, khiến đánh lén của ta vô hiệu. Ta hiện tại đã tin ngươi có năng lực giải trừ khế ước. Melia không hề che giấu ám toán mình vừa thi triển, lấy năng lực vừa rồi, thêm lợi thế nắm giữ trong tay, ngươi xác thực có tư cách đàm phán. Đối mặt với một vị bán thần cường giả thế này, Trần Duệ sớm có lòng phóng bị. Phệ thần mặt nạ sớm đã đeo trên mặt để đề phòng chuyện chẳng may. Là một trong bảy thần khí, phệ thần mặt nạ có thể hoàn toàn miễn dịch khống chế linh hồn, khiến cho đánh lén của Melia không công mà lùi. Cho dù không có phệ thần mặt nạ, siêu cấp hệ thống của hắn cũng vẫn có thể hóa giải được. Hòa bình. Một từ rất mỹ diệu. Tiên nữ Long đại trưởng lão nhoẻn miệng cười, trông vô cùng động lòng người. Trong vòng một vạn năm, Long tộc đảm bảo sẽ không bước chân lên đảo Bạo Phong một bước. Ngươi cảm thấy thế nào? Sau vạn năm thì sao đây? Trần Duệ lắc đầu, cái ta muốn là hòa bình chân chính chứ không phải là đình chiến ngắn ngủi. Cho dù là tùy tùng của ta Titan Cự Nhân hay là bạn tốt của ta Phong Nguyên Tốt Nhân, ở trong những lần thử luyện quá khứ đã phải chịu những tổn thất và thương hại rất lớn rồi, Long Cốc phải đưa ra sự bồi thường xứng đáng, bồi thường. Russo-sama vẫn một mực yên lặng không lên tiếng đột nhiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng mình có tư cách này sao? Kẻ thất bại không có tư cách mở miệng, Trần Duệ nói một câu khiến Russo-sama tức đến đỏ mặt. Melia liếc mắt nhìn Hồng Long, mở miệng nói, câm miệng, Russo-sama rùng mình một cái, nuốt hết tức khí vào bụng, không dám nói một tiếng nào nữa. Xem ra, tiên nữ Long đại trưởng lão rất có quyền uy, ngươi muốn bồi thường cái gì? Trước mắt, sinh mạng của hai vị trưởng lão Long tộc, rất nhiều cự long cùng với Long kỵ sĩ và Griffin kỵ sĩ của Long Hoàng đế quốc đều nằm trong tay đối phương, Melia không tính đi mạo hiểm, bồi thường cụ thể sẽ do bạn của ta, Phong Nguyên Tố Quân Vương sai xin các hạ tới quyết định. Ta chỉ muốn nhấn mạnh một điểm. Trần Duệ giơ một ngón tay lên. Thử luyện Long kỵ sĩ là căn nguyên của thù hận, như vậy Long Cốc phải hứa với đảo Bạo Phong, Melia nhíu mày, vĩnh viễn không bao giờ thử luyện ở đảo Bạo Phong, Trần Duệ cười, lắc đầu. Thật đáng tiếc, ngài đoán sai rồi. Melia đại nhân, lời hứa mà ta muốn ngược hẳn lại cơ, thử luyện sau này, hoặc một bộ phận của thử luyện sau này đều tổ chức trên đảo Bạo Phong. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Melia đẩy kính lên, hỏi, ta không hiểu rõ ý của ngươi, Titan Cự Nhân và Phong Nguyên Tố Nhân có thực lực không nhỏ. Họ sẽ giúp Long tộc hoặc Long kỵ sĩ tu hành tốt hơn nhưng thử luyện chưa chắc đã phải giết chóc thuần túy. Hơn nữa, phương thức giết chóc sẽ mang lại thù hận không thể hóa giải, mắt Melia sáng rực lên. Nói tiếp đi, ngoại trừ chiến đấu đơn giản ra, còn có các loại bẫy rập và cửa ải khó khăn nữa. Chỉ có thông qua những khảo nghiệm chân chính này thì mới có thể là kẻ thắng lợi sau cùng. Đương nhiên, con đường tu hành gian khổ lại hiểm ác, tử vong vẫn không thể tránh khỏi nhưng nó vẫn khác hẳn với chuyện xung đột chiến tranh. Thanh âm Trần Duệ mang theo một sức cuốn hút đặc biệt. Tuy ta không thể nào phủ nhận thù hận trong quá khứ nhưng mà quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Long tộc có sinh mệnh lâu dài chắc hẳn sẽ am hiểu nhìn về phía trước hơn ta. Chỉ cần Long Cốc nguyện ý đưa ra tình hữu nghị chân chính, đảo Bạo Phong cũng sẽ trở thành nơi tu luyện thực chiến tốt nhất của Long tộc. Xin đừng nghi ngờ, đây là một kết quả có lợi cho cả đôi bên. Câu nói này vừa ra, cho dù là Hồng Long đang cắn răng nghiến lợi cũng đều tỏ ra trầm tư. Ta tán thưởng ngươi, không chỉ có năng lực cùng sự can đảm mà còn có tài ăn nói nữa. Melia nhìn Trần Duệ một cái. Đề nghị này không tệ nhưng cho dù có dễ nghe thì cũng không có sức thuyết phục bằng thực tế. Thử luyện Long tộc là một chuyện vô cùng trọng đại, ta vẫn còn cảm thấy hoài nghi với mấy cái cửa ải khó và bẫy rập, thậm chí là nơi tu luyện thực chiến cốt nhất của Long tộc mà ngươi nói vừa rồi. Trần Duệ khẽ cười. Ngón tay hắn nhanh chóng vạch vẽ trong không trung. Từng phù hiệu ngưng tụ lực lượng pháp tắc nhảy ra, ma pháp trận. Đôi mắt Melia sáng lên. Cao tụ hợp nguyên tố trận. Còn có thuộc tính trùng điệp, chờ một chút, cái kia là lục cực không gian giá cấu. Tạo nghệ ma pháp trận khiến cho người ta kinh ngạc, đẳng cấp ma pháp trận của ngươi chí ít cũng phải đạt tới cảnh giới chuẩn tông sư, một chuẩn tông sư vô cùng cường đại. Chẳng qua, Trần Duệ không giải thích, thủ thế hơi biến, những phù hiệu kia lại phát sinh biến động, Long ngữ minh văn. Kim Long Lucikia buộc miệng nói ra, Hồng Long Russo Sama tuy có chút kinh ngạc nhưng ánh mắt lại để lộ sự khinh miệt. Khoe khoang Long ngữ minh văn trước mặt Long tộc, đúng là tự chuốc lấy nhục. Nhưng mà Hồng Long rất nhanh hóa khinh miệt thành kinh ngạc, sau đó lại là kinh hãi, hành gia vừa ra tay là biết có hay hay không. Russo Sama tinh thông Long ngữ minh văn nhiều năm, là chuyên gia trong lĩnh vực này tại Long Cốc. Tạo nghệ của hắn chỉ kém có đại trưởng lão Melia thôi. Có điều, tên địch nhân thần bí trước mắt này tuy bày ra Long ngữ minh văn không có lực lượng Long uy nhưng đẳng cấp đã hơn hẳn hắn, thậm chí còn không kém Melia, đôi mắt tím của Melia cũng tỏ ra không thể tin nổi. Nàng đang muốn mở miệng thì phù ngữ lại phát sinh biến hóa lần nữa. Đây là một loại phù ngữ khác hẳn ma pháp trận và Long ngữ minh văn. Tới gần chúng liền có thể cảm giác được một cổ khí phách cổ xưa mà thê lương. Melia biến sắc, thất thanh nói, ngôn ngữ của thần thượng cổ phù ngữ, phong nguyên tố nhân, titan cự nhân, lại thêm ma pháp trận, Long ngữ minh văn và thượng cổ phù ngữ. Mặt nạ trên mặt Trần Duệ tan biến, để lộ nụ cười mỉm như đã tính trước. Những thứ này liệu đã đủ chứng minh đảo Bạo Phong có thể trở thành nơi tu luyện thực chiến cốt nhất của Long tộc hay chưa? Chương 841, chuyên gia của Long Cốc, Melia đã thoát khỏi kinh ngạc, ánh mắt sáng sủa lần đầu tiên nhìn thẳng vào Trần Duệ, tên của ngươi, Tri Chát, người thừa kế của Thượng Cổ Luyện Kim Minh Văn, Thượng Cổ Luyện Kim Minh Văn. Melia hơi ngẩn người ra, lập tức gật đầu nói, Melia, đại trưởng lão Long Cốc, ta có thể toàn quyền đại biểu cho Long Hoàng Pagali bệ hạ. Điều này có thể coi như là Melia chân chính đặt Trần Duệ vào vị trí ngang hàng. Đương nhiên, từ năng lực Trần Duệ biểu hiện ra, khế ước nắm giữ sinh mạng của Long tộc và Long kỵ sĩ cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Vậy, Tri Chát, ta lấy làm khó hiểu, mục đích của ngươi cuối cùng là gì? Ngươi có thể đạt được cái gì? Ta không muốn tiếp tục xuất hiện những thương vong và thù hận vô vị nữa. So sánh với việc trở thành địch nhân của Long Cốc, ta càng hy vọng trở thành bạn tốt. Trần Duệ mỉm cười nói, đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân khác, tạm thời không thể giải thích, nhưng mà đối với Long Cốc, hợp tác này cũng là hữu ích vô hại, tuy lời ngươi nói không có uy hiếp gì nhưng ta vẫn cảm giác được uy hiếp rõ nét. Melia híp mắt nói, ngươi nắm giữ nhiều sinh mạng Long tộc như vậy, ta dường như không có nhiều sự lựa chọn. Được rồi, chúng ta có thể ký kết khế ước, Trần Duệ suy nghĩ một hồi, trong tay ngưng tụ ra một khế ước linh hồn, mời nhìn một cái. Những điều kiện này thế nào, ta xem nào. Long tộc của Long Cốc không được đả thương với người lập khế ước. Nếu như trong thử luyện xuất hiện thương vong ngoài ý, Long Cốc không được thương hại Titan và phong nguyên tố nhân thiết trí thử luyện, song phương duy trì quan hệ hợp tác dài hạn, lúc gặp nguy cơ có nghĩa vụ viện trợ. Điều này cần tu sửa một cái. Melia tử tế nhìn hết một lượt, không ngừng chỉ ra chỗ cần sửa trong khế ước. Sau khi xác định xong nội dung khế ước, Melia điểm ngón tay, ký tên mình lên. Trần Duệ nở nụ cười, đại trưởng lão quả nhiên là người sảng khoái, nói rồi, hắn cũng ký tên mình lên khế ước. Khế ước hóa thành hai đạo quang mang, chìm vào trong cơ thể Melia và Trần Duệ, đại biểu khế ước đã thành lập. Melia cảm thấy bất ngờ, nàng vốn cho là đối phương sẽ đề ra điều kiện bên ngoài nào đó, không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Tiên nữ Long đại trưởng lão cùng với Hồng Long và Kim Long liếc mắt trao đổi. Lập tức đều chấn động, Tri Chát, ngươi vừa rồi chưa giải trừ khế ước quyết đấu, cường giả ngoài quốc độ hóa có thể ký kết vượt qua một phần khế ước, tỉ như có thể đồng thời có được khế ước bình đẳng và khế ước chủ bộc. Nhưng nếu là khế ước cùng một loại thì chỉ có thể ký một phần, cũng là nói không thể đồng thời ký kết hai bình đẳng khế ước. Trần Duệ nếu muốn tiếp thụ khế ước hợp tác này, trước hết cần phải giải trừ khế ước sẵn có. Ồ, ta quên chưa nói. Trần Duệ tỏ ra như vừa mới nhớ tới một chuyện quan trọng. Thiên phú của ta dường như có thể tiếp thụ hơn hai phần khế ước bình đẳng. Mặt Hồng Long trưởng lão co rúm lại, xem biểu tình thế kia chắc chắn là hắn nín nhịn câu quên cái con mẹ mày ở trong lòng. Kính mắt của Melia lướt qua hàng quang. Nàng vốn tính để đối phương trước hết giải trừ khế ước nắm giữ sinh mạng Long tộc, thoát khỏi việc uy hiếp con tin trước. Còn về khế ước hợp tác kia, lấy cảnh giới bán thần của nàng, chỉ cần trả ra một cái giá nhất định là có thể giải trừ, cho dù cuối cùng có hợp tác chân chính với đối phương hay không, quyền chủ động vẫn nắm trong tay mình. Nhưng mà cái tên Richard này không ngờ lại lặng lẽ ký kết hai phần khế ước, không trách làm sao mà vừa rồi hắn không đề ra điều kiện bảo chứng, hai phần khế ước đều hữu hiệu, đại biểu cho việc đối phương không chỉ khống chế sinh mạng của những Long tộc kia như cũ, mà chính mình còn không thể động thủ với hắn nữa. Trần Duệ nhìn mặt lựa lời, lập tức mở miệng, Melia đại nhân, đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn trước hết sắp xếp và quy hoạch ổn thỏa cho thí luyện tràng, sau đó, ta nhất định sẽ giải trừ khế ước. Melia không hề đổi sắc, gật đầu nói, được. Chẳng qua nếu đã hợp tác, khẳng định là cả hai cùng phải ra sức. Thử luyện tràng là một hạng mục lớn, cho nên cần phải có chuyên gia của Long Cốc tới tu sửa và xác định cùng. Như vậy đi, ta sẽ dùng không gian trận thủy hệ truyền tống một vị chuyên gia về ma pháp trận của Long Cốc tới. Hắn cũng là kẻ tinh thông Long ngữ minh văn và thượng cổ phù ngữ. Nhưng mà làm xong cái không gian trận kia cần mất thời gian một ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Trần Duệ gật đầu. Hiệu lực của cực tinh biến cũng nhanh tới, kiến nghị này cũng nằm trong ý muốn của hắn, thế là, song phương đình chiến. Melia và hai vị trưởng lão xuất lĩnh Long tộc, Long kỵ sĩ và Griffin kỵ sĩ đóng doanh tại chỗ. Trần Duệ thì mang theo Phong Nguyên Tốt Nhân và Titan trở về Vân Chi Cung Điện. Đám người Trần Duệ vừa rời khỏi, Hồng Long trưởng lão Russo Sama đi sau người Melia không nhịn được mở miệng nói, đại trưởng lão. Ngài vì sao không giải trừ cái khế ước kia? Ngài là bán thần, chỉ cần, không đợi hắn nói xong, thanh âm không tốt lành gì của Melia đã vang lên, ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Không biết thằng cha kia có bí thuật hay thiên phú gì? Ta không thể nào cường hành giải trừ khế ước, làm đại trưởng lão, Melia đương nhiên không cam lòng bị tính toán. Lúc đầu, nàng nghĩ vận lực lượng pháp tắc cường hành giải trừ khế ước nhưng rồi đột nhiên kinh ngạc phát hiện, phần khế ước này không ngờ lại dung hợp làm một thể với linh hồn nàng, trừ phi nàng chết, nếu không không thể nào giải trừ, sắc mặt của Hồng Long và Kim Long đồng thời biến đổi. Loại tình huống này, trừ khi là thực lực lớn hơn một đại cảnh giới mới có thể xuất hiện. Tên Richard này rõ ràng chỉ là quốc độ cấp, làm sao có thể, hừ. Cho dù không thể cường hành giải trừ khế ước nhưng trên khế ước chỉ hạn định là Long tộc của Long Cốc không thể thượng hại hắn. Mắt kính của Melia lướt qua dị quang, trong Long Cốc đâu phải chỉ có Long tộc, Lucikia chợt hiểu ra, chuyên gia mà đại trưởng lão định truyền tống tới là. Renspen đại nhân, mắt Russo Sama sáng ngời, thằng khốn kia chỉ dựa vào hỏa hệ miễn dịch mới có thể khắc chế ta. Nếu như Renspen đại nhân tới, nhất định có thể biến hắn thành phấn vụn, khế ước tự nhiên cũng không còn tồn tại, phấn vụn thì chưa chắc nhưng khế ước khẳng định là phải tiêu trừ. Hơn nữa còn phải giáo huấn tiểu tử kia một trận nữa, không ngờ dám dở trò trước mặt bản trưởng lão. Melia liếc mắt nhìn Hồng Long trưởng lão một cái, kỳ thực ý tưởng về thử luyện tràng kia rất thú vị, ngược lại là ngươi, Russo Sama. Không chỉ khiến Long Cốc hổ thẹn mà còn suýt chút nữa khiến cho tính mệnh của nhiều đồng tộc tiêu biến. Ngươi phải cống hiến 1/5 tài phú làm tiền phạt, về đến Long Cốc phải sám hối 100 năm, Hồng Long chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ta đã hiểu thưa đại trưởng lão. Tuy mất 1/5 tài phú khiến Hồng Long như mất miếng thịt trong ruột nhưng hắn cũng không dám nghịch lại ý của vị đại trưởng lão này. Phải biết, đại trưởng lão nổi danh lưu manh gian xảo, cho dù là Long Hoàng bệ hạ cũng muốn tránh ra thật xa. Nếu như hắn cự tuyệt, đến lúc đó chỉ sợ tài phú không chỉ mất 1/5, bên kia, Trần Duệ và đám người Phong Nguyên Tố Quân Vương về đến Vân Chi Cung Điện. Câu thứ nhất của Phong Nguyên Tố Quân Vương sai xin là, vì sao không đợi tên Hồng Long kia giết chết hoặc đánh ta trọng thương rồi mới ra tay? Trần Duệ hơi ngớ người ra, hỏi một đằng lại nói một nẻo, ngươi có vứt bỏ Titan cự nhân không? Trong những lần thử luyện Long Cốc lần trước, chúng cũng thương hại tới Phong Nguyên Tố nhân. Hơn nữa, Phong Nguyên Tố quân vương cần phải có tôn nghiêm của mình, như vậy thì ta cũng có nguyên tắc của ta. Trần Duệ nghiêm mặt nói, tuy ta không hiểu chân tướng của nguyên tố chiến tranh là gì nhưng ta tin, cho dù là bạn thân mo của ta cũng không hy vọng đối thủ lớn nhất của hắn vẫn lạc tại nơi khác ngoài chiến trường nguyên tố. Phong Nguyên Tố quân vương nhìn kỹ hắn một lúc rồi mới gật đầu nói, Thổ Nguyên Tố quân vương không hề nhìn lầm người. Một khi chiến trường thử luyện của Long tộc thành lập, uy hiếp của Titan và Phong Nguyên Tố nhân tất nhiên không còn tồn tại. Nhân tình này, ta nhớ, sau này có khi nào cần ta xuất lực, Phong Nguyên Tố nhân sẽ không keo kiệt lực lượng của mình. Thủ linh Titan Orson cũng mở miệng nói, trưởng khống giả vĩ đại, ngươi lại cứu vớt Titan một lần nữa. Nếu như người đã không tiếc lực lượng mà trợ giúp chúng ta thì Titan cũng thề vì người mà chiến đấu. Bắt đầu từ hôm nay, Titan chân chính coi người là chủ nhân. Nếu như tương lai chủ nhân có thể chế tạo ra Titan cự nhân mới, ta có thể thi triển ý chí của kẻ thống lĩnh để khiến bọn họ hoàn toàn quy phục chủ nhân. Mắt Trần Duệ sáng rực lên. Hắn lấy được khối tinh bản trong bí khố trơ sơ, trên đó có tư liệu hoàn chỉnh ghi chép chế tạo Titan. Titan cự nhân có uy năng cường đại nhưng tính tình lại kiệt ngạo trời sinh, không chịu quản thúc, cho nên mới có sự kiện phản loạn năm đó. Hiện tại có ý chí thống lĩnh của Orson, Trần Duệ có thể hoàn toàn hàng phục và nắm giữ Titan trong tay. Đây tuyệt đối là một kinh hỉ bất ngờ, một trong số tài liệu chủ chốt để chế tạo Titan là phong chi hạch tâm của Phong Nguyên Tố nhân. Năm đó, Trơ Sơ cường hành rút lấy thứ này từ trên người Phong Nguyên Tố nhân, khiến cho Phong Nguyên Tố nhân tử vong, dẫn đến việc Phong Nguyên Tố quân vương phát động chiến tranh. Theo lời Sai Sinh nói, làm Phong Nguyên Tố quân vương, hắn cũng có thể lợi dụng mảnh vụn thủy nguyên phong hệ chế tạo ra phong chi hạch tâm chất lượng cao nhưng số lượng thì có hạn. Để báo đáp sự trợ giúp của Trần Duệ, Sai Sinh nguyện ý cung cấp một ít phong chi hạch tâm đúng giờ. Nan đề này giải quyết sau, lòng Trần Duệ giờ đã yên tâm. Hắn vội giải trừ cực tinh biến, bắt đầu giấc ngủ sâu, một đêm bình an vô sự. Xế chiều ngày thứ hai, Long tộc bên kia truyền tới tin tức, chuyên gia Long Cốc đã truyền tống tới, Trần Duệ lập tức chạy tới mỏ bạc. Lần này hắn không dùng cực tinh biến mà thi triển kỹ năng liễm tức, biến bản thân thành đê giai ác ma, làm lẫn lộn phán đoán của đối phương. Chuyên gia Long Cốc phái tới lần này gọi là Grandspan, là một nam tử tóc bạc, nét mặt tuấn mỹ, khí chất phi phàm. Điều khiến Trần Duệ kinh ngạc nhất là lỗ tai của Grandspan vừa dài vừa nhọn, cho dù không cần dùng phân tích chi nhãn thì hắn cũng có thể phán đoán ra, người này thuộc tinh linh tộc, chuyên gia Long Cốc phái tới không ngờ lại là một tinh linh, thực lực của tinh linh này là SS, quốc độ đỉnh phong, đôi mắt ngân sắc chỉ thản nhiên nhìn qua Trần Duệ một cái đã tặng cho hắn một áp lực tinh thần to lớn, trong lòng Trần Duệ lập tức sinh ra sự cảnh giác cường liệt. Nếu như kẻ tới là một tinh linh, vậy thì điều kiện Long tộc trong Long Cốc không được thương hại người lập khế ước tự nhiên vô hiệu. Từ số liệu và phân tích có thể thấy, tinh linh này ma vũ song tu, trừ thể chất tinh linh tộc vốn khá yếu đuối chỉ là SS ra thì những mục còn lại như lực lượng, tinh thần, tốc độ đều đạt tới SS mạnh nhất. Tinh linh này còn tinh thông phong hệ và thủy hệ, đây quả là một địch nhân đáng sợ, cho dù là quan diệu chi thể hoặc là hỏa phượng thánh ngân đều không có đất dùng. Chương 842, cha vợ đại nhân uy vũ, bắt con, trước hết không cần khẩn trương hoặc là dùng tính mệnh Long tộc tới uy hiếp. Grandspan nở một nụ cười đầy mị lực, tuấn tú mà không mất nam tính. Ta nghe Melia nói, ngươi tinh thông ma pháp trận, long ngữ minh văn và thượng cổ phù ngữ, còn cả cái thử luyện trường kia nữa, ta rất hứng thú, muốn kiến thức một cái, khiến Grandspan đại nhân chê cười rồi. Trần Duệ hít thở sâu vài cái, lấy ra một bản thiết kế ma pháp. Đây là bản thiết kế sơ bộ về thử luyện trường. Do thời gian gấp rút, có rất nhiều phương diện ta còn chưa đủ thành thục. Đại nhân là hành gia, thỉnh chỉ điểm nhiều hơn, là bản thiết kế đa nguyên. Thời gian ngắn như vậy mà có thể thiết kế ra loại này. Tinh linh rất tùy ý nhận lấy, vừa nhìn qua một cái đã lập tức biến sắc mặt, thập lục nguyên thượng cổ phù ngữ. Không đúng, nhị thập tam nguyên, ánh mắt tinh linh bị bản thiết kế hấp dẫn hoàn toàn, không thể rời khỏi được nữa. Hắn bắt đầu hứng thú dạt dào thảo luận với Trần Duệ, ê này. Tri chắc. Chuỗi câu này liệu có thể tăng thêm một đoạn ngữ truyền tống cự ly dài không? Ý tưởng của đại nhân thật là tốt nhưng mà tự phù của truyền tống cự ly dài rất nhiều, sẽ làm cho cả minh văn có vẻ dài dòng, dứt khoát đổi thành tùy cơ truyền tống đi, không tệ. Cái bẫy rập đóng băng này rất xảo diệu, nhưng mà ta cảm thấy mô thức dụ pháp vẫn còn cần cải tiến. Thấy tinh linh hoàn toàn đắm chìm trong bản vẽ,